Tần Diệp Giao trên mặt hiện lên một tia xấu hổ thần sắc, Mộ Khinh Ca trắng ra làm nàng có chút khó có thể chống đỡ. Ta cũng không phải quá thích loại này trường hợp, liền tính ngươi cự tuyệt mời, ta cũng chỉ là lên tiếng kêu gọi liền sẽ tìm cơ hội rời đi. Nếu như thế, ngươi tội gì kiên trì để cho ta tới này? Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân. Tần Diệp Giao cười khổ, mang theo một tia ưu oán nhìn nàng, ngươi còn không rõ sao? Minh bạch cái gì? Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng thật đúng là minh bạch. Không nói đến Tần Diệp Giao đem nàng gọi tới mục đích rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ trong đó cũng có đến từ Thái Hậu bên kia áp lực. Còn có, nghe nói Hoàng Hậu cùng Khương Quý Phi vẫn luôn tranh đấu gay gắt, Tần Diệp Giao thân là Khương Quý Phi thân sinh nữ nhi, ở Hoàng Hậu nơi đó khó tránh khỏi sẽ có chút khó xử. Như vậy tụ hội, nàng một cái đại gả người, nếu là một mình xuất nhập, chỉ sợ sẽ đưa tới nhàn thoại. Lại nói, Tần Diệp Giao vốn là sinh đến mạo mỹ, khí chất lại thanh lãnh cao ngạo, như băng sơn tuyết liên cử người với ngàn dặm ở ngoài. Như vậy nữ tử, đối với rất nhiều nam nhân tới nói đều là một loại dụ hoặc, cực có hấp dẫn. Kẻ ái mộ tự nhiên không phải ít, nếu là có chút gan lớn đối nàng thổ lộ, mặc dù nàng cự tuyệt, truyền tới hoàng hậu nơi đó, chỉ sợ đều sẽ biến thành một cái hành vi không hợp, phú đức có tổn hại. Tần Diệp Giao lại có thiên phú lại như thế nào? Chỉ cần nàng không phải hoàng hậu thân nữ, đồng dạng là chịu chèn ép đối tượng, bị hoàng hậu đông cung coi là đả kích Khương Quý Phi Duệ Vương một đảng quân cờ. Mà cái này tụ hội, Tần Diệp Giao thân là công chúa lại không thể không tới. Bởi vì, đây là hoàng hậu chủ trì truyền thống tụ hội. Không tới, chẳng phải là không cho hoàng hậu mặt mũi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng là đem nàng Mộ Khinh Ca cái này hoàng thượng khâm định vị hôn phu cấp gọi tới, mới có thể bình ổn sự tình, miễn đi phiền toái. 110 chương 110 tước gia thử cương ngạnh, 2. Hiểu biết gật gật đầu, Mộ Khinh Ca không cần phải nhiều lời nữa. Mấy người lại về phía trước đi rồi vài bước, Tần Diệp Giao đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn phía sau hai người liếc mắt một cái, đối Mộ Khinh Ca nói, Thiệu công tử liền không cần đi. Dù sao, này săn thú hội hoa người trong rất nhiều, hoàng hậu cùng thái tử cũng sẽ không nhất nhất nhớ rõ. Nghe được không cần đi bái kiến hoàng hậu Thiệu Béo, tức khắc heo trên mặt tràn đầy vui mừng. Cái loại này chính thức trường hợp thật là không rất thích hợp hắn. Vì thế, hắn tự động tự giác nói, đà tạ công chúa. Lão đại, ta liền ở săn thú chàng chờ ngươi, trước giúp ngươi nhìn xem có cái gì hảo ngoạn. Nói xong, nhanh như chớp liền biến mất ở trước mặt mọi người. Thiệu Béo rời khỏi sau, Tần Diệp Giao lại nhìn Bạch Tịch Nguyệt. Người sau ở nàng nhìn chăm chú hạ, lộ ra khiếp đảm nhu nhược bộ dáng, dẫn tới nàng hơi hơi nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói, vốn dĩ, ngươi cũng có thể không cần phải đi tham gia hoàng hậu. Rốt cuộc ngươi không xem như danh sách được mời. Nhưng, bởi vì ngươi là nữ quyến, cần lưu tại hành cung bên trong, vì tránh cho phiền toái, vẫn là tùy chúng ta cùng đi gặp hoàng hậu. Nhưng, ngươi nhớ kỹ, nếu là ngươi ngôn ngữ hành vi không lo, chọc giận hoàng hậu, ta nhưng cứu không được ngươi. Lương Hàm cảnh cáo nói, làm Bạch Tịch Nguyệt hai vai run rẩy một chút, vùi đầu đến càng thấp. Kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, giống như là một con gầy yếu tiểu bạch thỏ. Thấy nàng như thế, Tần Diệp Giao lại nói, đương nhiên, nếu là ngươi hiện tại tưởng rời đi, ta sẽ phái người đưa ngươi hồi mộ phủ. Lời này vừa ra, Bạch Tịch Nguyệt lập tức nâng lên buông xuống mặt, cặp kia trong mắt nhanh chóng tích đầy ủy khuất nước mắt. Nàng bất an nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhỏ giọng nói, Mộ ca ca, có phải hay không Tịch Nguyệt cho ngươi cùng công chúa thêm phiền toái? Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, nhìn về phía Tần Diệp Giao nói, công chúa đi thôi. Tần Diệp Giao nhẹ điểm gật đầu, cùng Mộ Khinh Ca sóng vai đồng hành. Lưu lại Bạch Tịch Nguyệt một người ở phía sau, đi cũng không được, đứng cũng không được. Nàng nhìn hai người rời đi bóng dáng, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là theo đi lên. Cảm giác được mặt sau người theo đi lên, Tần Diệp Giao nhàn nhạt nói, vị này Bạch cô nương nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Mộ Khinh Ca cười, nếu là không có điểm ẩn nhẫn công phu, nàng đảo cũng không xứng làm công chúa chú ý. Tần Diệp Giao lược có thâm ý quyến nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Đưa Mộ Khinh Ca nhìn thấy hoàng hậu thời điểm, nàng đang bị một đám mệnh phụ quay chung quanh. Tươi cười chung khó nén đắc ý, tựa hồ là bởi vì lúc này đây tranh đấu chung, nàng thắng một ván. Hành cung trung tinh điêu ngọc trác, xa hoa đại khí, mê loạn Bạch Tịch Nguyệt mắt. Nhiên, có Tần Diệp Giao cảnh cáo ở phía trước, nàng lại không dám làm càn loạn xem, chỉ có thể gắt gao đi theo hai người phía sau. Ở đây, mỗi cái nữ tử thân phận đều so nàng cao quý tôn quý. Điểm này, làm nàng đã ghen ghét lại hâm mộ, trong lòng cái loại này hướng tới cũng càng thêm cực nóng. Cũng giao bái kiến mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mộ Khinh Ca bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đi vào hoàng hậu trước mặt, hai người đồng dạng hành lễ. Chỉ là, Mộ Khinh Ca vẫn như cũ chưa quỳ. Đang ở nói chuyện hoàng hậu nâng mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đều miễn lễ đi. Lúc này, đứng ở hoàng hậu bên người một vị phu nhân mở miệng, mộ tiểu tức ra, ngươi gặp được hoàng hậu lại không được quý lễ, sợ là có chút không ổn đi. Chuyến đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng Vĩnh Ninh công phủ không có gia giáo. Khắc nghiệt ngữ khí vừa ra, bốn phía phu nhân đều che miệng cười khẽ, trong ánh mắt khinh miệt tựa hồ đều chướng mắt Mộ Khinh Ca không hiểu lễ nghĩa. Tần Diệp Giao trầm mặc mà đứng, lúc này nàng nếu là mở miệng, sự tình chỉ biết càng tao. Mộ Khinh Ca thản nhiên cười, nhìn về phía kia mở miệng phu nhân, vị này phu nhân nhưng thật ra hảo tâm, quan tâm ta mộ phủ giáo dưỡng vấn đề. Chẳng lẽ là cảm thấy hiện tại nhà chồng không tốt, muốn chuyển đầu ta mộ phủ, cho ta ra ra làm ấm giường nha đầu. Phụt! Tiếng cười ẩn ẩn truyền đến, ngay cả Tần Diệp Giao băng sơn mặt đẹp thượng đều nhiều một tia ý cười. Ngươi! Bị phản kích phu nhân tức giận đến vươn đỏ rực móng tay chỉ ngưỡng mộ Nhẹ Ca. Hảo! Hoàng hậu lúc này mới chậm rãi mở miệng, mộ tiểu tức ra ở Thái hậu trước mặt đều không cần quỳ, huống chi là buồn cung đâu. Lời này, nhìn như ở thế Mộ Khinh Ca giải thích. Nhưng trên thực tế, lại càng thuyết minh nàng kiêu ngạo ương ngạnh. Thái hậu trước mặt đều sẽ không quỳ, lại sao lại đem nàng cái này hoàng hậu xem ở trong mắt. Này không phải kiêu ngạo ương ngạnh là cái gì? 111 chương 111 mập mạp bị thương. Tức khắc, ở đây phu nhân trong mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt đều là coi khinh cùng khinh thường. Nhìn về phía Tần Diệp Giao ánh mắt, đều là đồng tình cùng đáng tiếc. Rốt cuộc, Tần Diệp Giao vị này Trường Nhạc công chúa, coi như lạc đều trung tài mạo đệ nhất nữ tử. Đáng tiếc, xứng với lại là một cái phế vật ăn chơi chắc táng. Một đêm kia cung yến hiến vũ, ở những cái đó dụng tâm kín đáo thế ra con cháu truyền bá dưới, biến thành chi vũ. Đối Mộ Khinh Ca thanh danh, nhưng không có chút nào xoay chuyển, ngược lại càng thêm chứng thực nàng ăn chơi chắc táng chi danh. Cũng may, nàng không để bụng. Như vậy kết quả, cũng đúng là nàng muốn. Mộ Khinh Ca càng là ăn chơi chắc táng, đối mộ gia tới nói cũng liền an toàn nhất. Ở nàng gia gia kia viên báo quốc trung quân chi tâm còn chưa hoàn toàn tắt là lúc, như thế trạng thái tốt nhất bất quá. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Cái này hoàng hậu nương nương thật đúng là tiếu lý tàng đao, trong đông có kim. Giam ba câu, liền đem nàng lộng tới ở đây người đối địch mặt. Di, cô nương này nhưng thật ra sinh đến tuấn tiếu, là nào một nhà tiểu thư a? Đột nhiên, hoàng hậu ánh mắt dừng ở hai người phía sau Bạch Tịch Nguyệt trên người. Không cần Mộ Khinh Ca hoặc Tần Diệp Giao giải thích, Bạch Tịch Nguyệt liền chính mình cúi người nói, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, tiểu nữ tử họ Bạch. Danh Tịch Nguyệt, là không cha không mẹ bé gái mồ côi, hiện giờ tạm cư mộ phủ. Bé gái mồ côi hai chữ, dẫn tới chúng phu nhân tâm sinh thương tiếc. Lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca khi, trong ánh mắt lại nhiều chút cái gì. Dường như, Bạch Tịch Nguyệt là nàng cường đoạt nhập phủ nữ tử giống nhau. Này đó, Mộ Khinh Ca cũng không biết. Nếu là biết, chỉ sợ cũng không thể không bội phục này đó các quý phụ mở rộng ra náo động. Nga, buồn cung nghĩ tới. Nhiều năm trước, tựa hồ có một vị bạch họ tướng quân nhân cứu mộ công gia mà chết. Lúc sau, kia tướng quân phu nhân tuẫn tình mà đi, lưu lại một bé gái mồ côi, bị mộ công gia tiếp nhập mộ phủ. Ngươi chính là vị kia tướng quân chi nữ đi. Hoàng hậu bừng tỉnh nói. Tựa hồ không nghĩ tới hoàng hậu sẽ biết chính mình thân thế, Bạch Tịch Nguyệt trong mắt rưng rưng gật đầu. Thấy nàng thừa nhận, hoàng hậu tiếc hận lắc lắc đầu, dường như lơ đang nói, thật là đáng tiếc. Nguyên bản ngươi cũng nên là một người thân phận tôn quý thế gia quý nữ. Lời này rơi vào Bạch Tịch Nguyệt trong tai, khiến cho mãnh liệt cộng minh, thiếu chút nữa khiến cho nàng đem hoàng hậu dẫn vì chi kỷ. Đột nhiên, Tần Diệp Giao thị vệ vội vàng chạy tới, đối nàng bên người cung nữ thì thầm vài câu. Kia cung nữ sắc mặt biến đổi, tiểu tâm chạy đến Tần Diệp Giao bên người, truyền lại thị vệ nói. Sau khi nghe xong lúc sau, Tần Diệp Giao sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Người sau không rõ nguyên do, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Tần Diệp Giao mím môi, nói thẳng, vừa rồi săn thú chẳng cưỡi ngựa bắn cung khu truyền lời, Thiệu Càng Trạch cùng người tỉ thí, bị thương. Mập mạp bị thương. Tin tức này, làm Mộ Khinh Ca cả người hơi thở phát lạnh. Thiệu Béo là chính mình mang đến, hiện giờ lại bị thương. Mộ Khinh Ca cả người hơi thở chợt giảm xuống, trong mắt thanh thấu ánh mắt, biến thành sắc bén băng mang. Hoàng hậu, Mộ Khinh Ca lưu tại hành cung nội viện, chung có chút không tiện. Trước cáo tử, ngày khác lại tiến cung hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Mộ Khinh Ca đánh gãy Hoàng hậu cùng Bạch Tịch Nguyệt nói chuyện, không đợi Hoàng hậu đồng ý, liền muốn xoay người rời đi. Nàng bước chân bay nhanh, tựa hồ một khắc cũng không muốn dừng lại. Tần Diệp Giao có chút lo lắng nhìn nàng một cái, cũng đối Hoàng hậu nói, mẫu hậu, cung Giao cũng đi trước. Nói xong, nàng không có quên cùng đi Bạch Tịch Nguyệt nói, Bạch cô nương là lưu là đi. Nay vừa hỏi, làm Bạch Tịch Nguyệt tức khắc rối rắm. Nàng thật vất vả có một cái kết bạn quyền quý cơ hội, huống hồ Hoàng hậu đối nàng ấn tượng tựa hồ không tồi. Cứ như vậy rời đi, nàng thật sự không tha. Nhưng, Trường Nhạc công chúa là Duệ Vương thân muội, nếu nàng không muốn rời đi, cùng Hoàng hậu thân cận nói chuyển tới Duệ Vương nơi đó. Hiện giờ lại là Duệ Vương cùng Thái tử tranh chấp mẫn cảm thời kỳ, chỉ sợ sẽ chọc đến Duệ Vương không mau. Đi vẫn là lưu. Bạch Tịch Nguyệt khó có thể lấy hay bỏ, đôi mắt vừa chuyển, liền ủy khuất khuất nhìn về phía Hoàng hậu, nhún nhường dễ bảo nói, Hoàng hậu nương nương, Tịch Nguyệt là tùy công chúa cùng tiểu tức ra tới, bọn họ phải rời khỏi, Tịch Nguyệt cũng không tiện ở lâu. Đa tạ hôm nay Hoàng hậu nương nương khoản đãi. Hoàng hậu trong lòng cười lạnh. Nàng có từng khoản đãi quá nàng. Thật đúng là tự mình đa tình. Nhưng mặt ngoài, nàng lại mang theo ấm áp tươi cười, thiện giải nhân ý gật đầu. Nếu như thế, bổn cung liền không hề giữ lại. Ngày khác, nha đầu tùy mộ tiểu tức ra tiến cung, lại đến xem bổn cung với ngươi chính là có không ít nói. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng vui vẻ, vội vàng tạ ơn. Lúc sau, mới cùng chờ đến không kiên nhẫn Tần Diệp Giao vội vàng rời đi, hướng săn thú chàng mà đi. Mà lúc này, đi trước một bước Mộ Khinh Ca đã tới rồi săn thú trong sân, thấy được bị thương mập mạp. Các ngươi này đàn vương bắt đảng, cư nhiên tên bắn lén đả thương người, còn tự xưng là cái gì quân tử. Đều cấp tiểu gia chờ. Chờ tiểu gia hảo, xem tiểu gia như thế nào thu thập các ngươi này đàn hỗn đản. Thiệu Béo nổi giận đùng đùng thanh âm từ trong đám người truyền đến. Trung khí 10 phần bộ dáng, xem ra chịu thương cũng không lo ngại, cũng làm tới rồi Mộ Khinh Ca bước chân chậm lại chút. A, chỉ bằng ngươi này tên mập chết tiệt. Ta xem ngươi này một thân phì du là ngứa đi. Không bằng ra giúp ngươi cào cào. Một cái xích cảnh phế vật, còn dám cùng ta so cưới ngựa bàn cung. Hừ, xem ra con ngựa đều xem thường ngươi, mới đưa ngươi xốc xuống dưới. Mộ Khinh Ca đẩy ra đám người, liền thấy được cầm đầu một cái quý công tử mang theo mấy người, ngồi đối diện trên mặt đất ôm đầu gối Thiệu Béo chế nhạo cười nhạo. Ngươi đánh rắm. Rõ ràng là các ngươi xử ám tay. Cố ý dùng linh khí đánh trúng vó ngựa, làm kia xúc sinh ăn đau, đem ta ngã xuống. Thiệu Béo căm giận nói. Liền ngươi này phế vật, cũng xứng ra ta xử thủ đoạn. Cầm đầu quý công tử châm chọc cười nói. Khắc nghiệt bén nhọn ngũ quan mang theo kiêu ngạo. Không sai, Hàn công tử chính là hoàng cảnh sơ giai, lại như thế nào sẽ sợ ngươi một cái xích cảnh sơ giai phế vật. Nói ra đi cũng không sợ cười rụng răng. Mọi người lập tức phụ họa. Bọn họ chính là cố ý làm này tên mập chết tiệt xấu mặt, tưởng cùng hắn tỉ thí, cũng không chiếu chiếu gương, kia một thân phỉ du cũng xứng sao. Ta phi, ta cùng kia tôn tử so chính là cưới ngựa bàn cung. Cung tu vi cảnh giới có quan hệ gì? Thiệu Béo không phục quát. Chính là thấp cổ bé họng, kia đắc thế người địa vị rõ ràng muốn so với hắn cao thượng rất nhiều, căn bản không có người sẽ để ý Thiệu Béo nói. Nghe thế, Mộ Khinh Ca đã ước chừng đoán được trải qua. Nàng đẩy ra che ở phía trước người, bước đi đi ra ngoài, mập mạp. 112 chương 112 Thế Thiệu Tiểu Béo báo thủ. Bị nàng đẩy ra người, đang muốn phát hỏa, lại nhìn đến một mạt liệt dương màu đỏ hiện lên, tuyệt mỹ vô song kinh thế dung mạo làm hắn chấn tại chỗ, quên mất hết thảy. Lão đại! Nghe được Mộ Khinh Ca thanh âm, nhìn đến hình bóng quen thuộc. Thiệu Béo tức khắc thấy được thân nhân. Ủy khuất thanh âm, thật giống như bên ngoài chịu khi dễ hài tử, rốt cuộc mong đến nhà mình đại nhân ra mặt bộ dáng. Mộ Khinh Ca đường kính đi đến Thiệu Béo trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn hắn ôm vì chân hỏi, không có việc gì đi. Thiệu Béo một hút cái mũi, dũng cảm dương lên cằm, không có việc gì, chính là bị thương chút gân cốt, dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng là có thể bước đi như bay. Nghe ra mập mạp trong lời nói an ủi, Mộ Khinh Ca cười cười nói, thương gân động cốt 100 thiên, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Đã biết, lão đại. Thiệu Béo vẻ mặt cảm động. Cứ việc, ở hắn mặt béo phì thượng, biểu tình cũng không rõ ràng. Tào Quý. Một đạo lược hiện kinh ngạc thanh âm cắm vào đám người. Kia cùng Thiệu Béo tỉ thí Quý công tử dương mắt vừa thấy, tức khắc tùy tiện trong ánh mắt nhiễm một tầng si mê, nguyên lai là Trường Nhạc công chúa. Tần Diệc Giao đi vào đám người, nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Thiệu Béo, không khỏi nhíu mày nói, vừa rồi là ngươi cùng Thiệu Cảng Trạch thi đấu. Không tồi. Tào Quý đắc ý tự hào nói, phía trước, này Thiệu Béo. Thiệu Cảng Trạch chủ động yêu cầu cùng Tào Mỗ tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Nói tốt, từng người cưỡi ngựa, bắn ra 9 mũi tên, lấy vòng số nhiều vì tháng. Chỉ là này mập mạp kỵ nghệ không tinh, chính mình ngã xuống mã, lại vu khống Tào Mỗ. Còn thỉnh công chúa vì Tào Mỗ chủ trì công đạo. Tào Quý ánh mắt, xem đến Tần Diệc Giao thập phần không thoải mái. Nàng không lưu dấu vết ngưỡng mộ nhẹ ca nơi phương hướng đến gần rồi chút, nhàn nhạt nói, ta cũng là khách nhân, không thể nào làm chủ. Ngươi nếu muốn chủ trì công đạo đi tìm thái tử đi. Chỉ là, tỉ thí mà thôi, ngươi tức đã thắng, cần gì phải bỏ đá xuống giếng. Nàng không phải vừa mới đến, phía trước nói, nàng tuy rằng không có Mộ Khinh Ca nghe được toàn, lại cũng nghe tới rồi vài câu. Lấy nàng thông tuệ, lại như thế nào sẽ đoán không ra là chuyện như thế nào. Nhiên, nàng tưởng một sự nhịn chín sự lành, sợ Mộ Khinh Ca chọc phải phiền toái, nhưng Mộ Khinh Ca lại hiển nhiên không nghĩ lãnh cái này tình. Xác định Thiệu Béo không việc gì lúc sau, nàng mới chậm rãi đứng lên, chặn Tần Diệc Giao thân ảnh, bình tĩnh đạm nhiên nói, vừa rồi, mập mạp chỉ là té ngựa. Ngươi cùng hắn liền một mũi tên cũng không bắn ra, làm sao tới thắng bại. Nguyên lai là Mộ tiểu tức gia. Tào Quý hài hước cười nói, như thế nào? Tiểu tước gia tưởng thế này mập mạp nói chuyện. Nói chuyện liền không cần. Mộ Khinh Ca phất tay háo nhẹ bắn một chút vào áo, cười nói, con người của ta tương đối thích dùng hành động tới chứng minh hết thảy. Có ý tứ gì? Tào Quý nhữ mày nói. Không bằng Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, này chưa hoàn thành tỉ thí, từ ta lên sân khấu như thế nào? Mọi người sửng sốt. Lạc đều ai không biết Mộ tiểu tước gia văn không được võ không xong, căn bản chính là một cái bao cỏ phế vật. Hiện giờ, cư nhiên chủ động yêu cầu với cưỡi ngựa bắn cung ưu dị Tào Quý tỉ thí. Không chỉ có Tào Quý cho rằng chính mình nghe lầm, ngay cả đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau Tần Diệc Giao đều nhíu mày. Kia Tào Quý là thái tử vây cánh, ngươi không thể lỗ mãng. Tần Diệc Giao đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, nhẹ giọng nhắc nhở. Nguyên lai là thái tử người. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ. Trước mắt Duệ Vương cùng thái tử tranh chấp lợi hại nhất, hiện giờ Duệ Vương bị phạt ở Hoàng Miếu, có chút thất thế, thái tử người liền đắc ý đi lên. Chỉ là, bọn họ cho căn cho không sao cả, như thế nào đấu đều được. Bằng Mao nhấc lên nàng người. Nay đàn không biết xấu hổ tiểu biểu tạm, chính là thiếu thu thập. Tiểu tước gia thật sự muốn cùng ta tỉ thí. Tào Quý nheo lại tùy tiện hai mắt, lại lần nữa xác định. Trong kẽ mắt tính kế không ngừng. Mộ Khinh Ca cười nói, như thế nào? Ta không xứng. Thân phận của nàng có thể so cái này Tào Quý tôn quý nhiều. Hơn nữa, nàng còn có cái ái tôn như mạng hảo gia gia. Người tin hay không, chỉ cần Tào Quý hôm nay dám nói một tiếng Mộ Khinh Ca không xứng, ngày mai Mộ Hùng là có thể mang binh nhảy vào Tào gia. Đối này tiểu biểu tặc nói, ta tôn tử không xứng, lão phu xứng không xứng. Tào Quý trên má thịt vừa kéo, ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào? Mộ Khinh Ca nhướng mày, nếu như thế, không bằng chúng ta tới lập cái đánh cuộc. Tiểu tước gia tưởng đánh cuộc gì? Tào Quý hỏi. Âm thầm, cũng đã phái người đi kêu thái tử. Cùng Thiệu Béo tỉ thí, hắn có thể tùy ý trêu đùa. Nhưng là Mộ Khinh Ca, Mộ Hùng thân phận đặc thù, thủ hạ binh mã lệnh người kiên kỵ. Hắn không thể không cố kỵ vài phần. Có thể nói, hiện giờ Duệ Vương cùng thái tử, ai có thể hoàn toàn mượn sức Mộ Hùng, chẳng khác nào nửa bên mông ngồi ổn cái kia vị trí. Nhiên, Mộ Khinh Ca cùng Trường Nhạc công chúa hôn ước, còn có Duệ Vương đối nàng thân cận, đều làm thái tử không thể nào xuống tay, chỉ có thể liệt vào địch nhân. Hiện giờ, Duệ Vương bị phạt, nhưng thật ra thái tử một cái cơ hội tốt. Không thể không nói, Tào Quý nhưng thật ra thiệt tình vì thái tử suy xét. Cho nên, ở Mộ Khinh Ca xuất hiện lúc sau, hắn vẫn chưa quá mức châm trọng, liền sợ đem quan hệ lộng cương, hỏng rồi thái tử chuyện tốt. Tóm lại, đối với Mộ Khinh Ca là mượn sức vẫn là đối lập, đều chỉ có thể từ thái tử quyết định. Mộ Khinh Ca cười nói, nếu là ngươi thua, liền quỳ xuống cấp mập mạp dập đầu tam hạ. Hô to, ta không bằng Thiệu Càng Trạch ba tiếng như thế nào. Tào Quý sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra âm độc. Hắn không nghĩ tới Mộ Khinh Ca cư nhiên đưa ra như vậy một điều kiện, thật sự là khinh người quá đáng. Cũng may, hắn có thể ở thái tử thuộc hạ làm việc, tự nhiên có chút ẩn nhẫn công phu. Đem trong lòng tức giận áp xuống, hắn cười lạnh nói, kia nếu là tiểu tức gia thua lạp. Nếu là ta thua, ta đồng dạng hướng ngươi quỳ xuống dập đầu, nói ba tiếng không bằng ngươi. Thế nào, thực công bằng đúng hay không? Mộ Khinh Ca tùy ý nói, vẫn là nói, ngươi không dám ứng ước, sợ bại bởi ta. 113 chương 113 sát bắn ra một cái kỳ tích, một hài hước tươi cười, đâm vào Tào Quý mắt đau. Cơ hồ không có nhiều hơn suy xét, hắn liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trùng hợp lúc này, nơi xa liền đi tới một người mặc minh hoàng sắc trường bào, khí chất cao quý, dung mạo thanh tuấn người. Tức khắc, mọi người sơn hô thái tử điện hạ. Cũng may, hôm nay tới săn thú tràng, mọi người đều là ăn mặc kỵ trang, đều không cần hành quý lễ. Thái tử vừa xuất hiện, Tào Quý lập tức đi đến hắn bên người, đem sự tình trải qua giản yếu nói một lần. Đương nhiên, Thiệu Béo sự, hắn chỉ là sơ lược, chủ yếu nói chính là hắn cùng Mộ Khinh Ca đánh cuộc. Người quá qua loa, như thế nào có thể chủ động đưa ra như vậy đánh cuộc? Thần Diệp Giao nhân cơ hội đem Mộ Khinh Ca kéo đến chính mình bên người, có chút trách cứ nói. Mộ Khinh Ca chọn môi cười nói, ngươi cũng cho rằng ta sẽ thua. Thần Diệp Giao sửng sốt, kia tươi cười chung, lại có một loại lệnh nhân tâm an ma lực, làm nàng không lời nào để nói. Lão đại nhất định sẽ thắng. Lão đại thay ta thu thập kia hỗn đản vương bát đản. Thiệu Béo nhưng thật ra đối Mộ Khinh Ca tin tưởng tràn đầy. Bạch Tịch Nguyệt tránh ở đám người bên trong, vẫn chưa tiến lên. Mà là đang âm thầm đánh giá thái tử, ở trong lòng đem hắn cùng Duệ Vương tương đối. Đương nhiên, nàng đối trận này đánh cuộc, căn bản không thèm để ý ở nàng xem ra, Mộ Khinh Ca căn bản không có khả năng sẽ thắng, bất quá là ngày thường kiêu ngạo quán, cho rằng chính mình rất lợi hại thôi. Hôm nay, chú định Mộ Khinh Ca muốn tự rước lấy nhục. Bên kia, thái tử đã biết được trải qua. Đối với Mộ gia, hắn cũng là thèm nhỏ dãi. Nhưng là, mẫu hậu lại nói quá, Mộ Hùng là một khối khó gặm lao xương cốt, rất khó mượn sức. Cho nên, ở đối Mộ gia thái độ thượng, tốt nhất chính là không cần cố tình thân cận, lạnh nhạt một ít có lẽ còn có kinh hỉ bất ngờ. Và lại, mẫu hậu nói qua, phu hoàng đã âm thầm muốn chuẩn bị đối phó Mộ gia. Nếu là cùng Mộ gia thân cận quá, chờ đến Mộ gia đại nạn ngày đã đến thời điểm, nói không chừng sẽ đã chịu liên lụy. Nhưng là, Mộ Hùng trên tay mấy chục vạn thiết huyết hùng sư, lại tưởng ma túy giống nhau, dù hoặc thái tử Tần Cẩn Tu. Thái tử điện hạ, ta là thắng vẫn là thua? Tào Quý thật cẩn thận hỏi. Từ nội tâm chung, hắn căn bản không muốn bại bởi Mộ Khinh Ca, một là làm trò trường nhạc công chúa mặt, nhị là vừa mới lập hạ đánh cuộc. Nhưng, ở thái tử trước mặt, hắn vẫn là phải làm chút tư thái. Tần Cẩn Tu nhấp môi suy nghĩ sâu xa, dương mắt nhìn một thân hồng y liễu, tùy ý tiêu sái Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Đáy mắt kinh diễm chợt lóe mà qua, cuối cùng làm hạ quyết định. Làm hết sức. Tào Quý tức khắc minh bạch. Xem ra, thái tử còn cũng không phải đặc biệt muốn cùng Mộ Khinh Ca giao hảo. Phỏng đoán ra thái tử tâm tư sau, Tào Quý eo đĩnh đến càng thẳng chút. Lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt nhiều vài phần châm chọc cùng khinh thường. Tựa hồ, Mộ Khinh Ca cùng hắn tỉ thí, liền giống như một cái mới vừa học được đi đường tiểu đồng không biết tự lượng sức mình hướng đại nhân khiêu chiến giống nhau. Có thái tử ra mặt, tỉ thí thực mau bắt đầu. Dựa theo quy tắc, Mộ Khinh Ca cùng Tào Quý muốn cưỡi ngựa chạy như điên đến trăm bước xa, sau đó xoay người bắn tên, mũi tên cộng chín chi, bắn trúng hồng tâm, vì 10 hoàn. Ly hồng tâm càng xa, hoàn số càng thấp. 9 mũi tên tương thêm, ai hoàn số cao, ai liền thắng lợi. Vì công bằng, Mộ Khinh Ca cùng Tào Quý kỵ ngựa đều là ở săn thú chàng trại nuôi ngựa tuyển. Ở khởi điểm xoay người lên ngựa, Tào Quý đột nhiên đối Mộ Khinh Ca cười nói, tiểu tức gia, nếu là tại hạ may mắn thắng, cũng không cần tiểu tức gia quỳ xuống, chỉ thỉnh tiểu tức gia thay ta dẫn tiến thánh vương bệ hạ tốt không? Mộ Khinh Ca câu môi cười nhạt, trước thắng, lại nói. Dứt lời, liền dục ngựa đi xa chút, tựa hồ không muốn lại cùng hắn nói chuyện với nhau. Tao Quý ánh mắt tối sầm lại, một tia âm ngoan từ đáy mắt xẹt qua. 114 chương 114 sắt bắn ra một cái kỳ tích. 2. Thái tử làm trọng tài, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tức khắc, Mã Minh thanh khởi, đưa lưng về phía cái bia hai con ngựa đồng thời lao ra. Tao Quý huy tiên, tàn nhẫn chịu ở mông ngựa thượng, kích thích con ngựa chạy trốn càng mau. Hắn quay đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại chỉ nhìn đến một trương vân đạm phong khinh thiên hạ tuyệt sắc, làm hắn mày nhăn lại. Cái loại này nắm chắc thắng lợi biểu tình, khiến cho hắn đấy lòng mạc danh hoàng hốt. Mộ Khinh Ca mã kỹ là không tồi, ở kiếp trước, bởi vì có một đoạn thời gian ẩn nút ở Đại Thảo Nguyên Trung chấp hành nhiệm vụ, nàng luyện liền một thân cực hảo lập tức bản lĩnh. Đến nỗi tài bắn cung, Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Nàng tựa hồ chưa bao giờ trước bất kỳ ai nhắc tới, nàng ở Đại Thảo Nguyên trừ bỏ học được thuật cưỡi ngựa ở ngoài, còn học được một khắc môn tuyệt kỹ. Trăm bước ở ngoài, nháy mắt tức đến. Tao Quý dẫn đầu quay lại đầu ngựa, cấp tốc chuyển biến, thiếu chút nữa không đem ngựa thất lạc ngã xuống đất. Con ngựa phát ra thống khổ hí vang khi, Mộ Khinh Ca cũng nhẹ nhàng quay lại đầu ngựa. Kia nước chảy mây trôi động tác, đưa tới bốn phía một mảnh reo hò. Đáp cung thượng mũi tên, vẫn như cũ là Tào Quý mau người một bước. Tựa hồ đã chịu Mộ Khinh Ca thuật cưỡi ngựa ảnh hưởng, hắn có vẻ có chút nóng nảy, mũi tên mới vừa chạm vào huyền, liền bắn đi ra ngoài. Đệ nhất mũi tên, trúng một cái tám hoàn. Hắn mày nhăn lại, nhìn lén thái tử phương hướng liếc mắt một cái, tức khắc tâm thần dùng mình, ổn định tâm tư, lại lần nữa bắn tên. Hô hô hô. Tám chi mũi tên theo thứ tự bắn ra, lấy được thành tích đều là 9 hoàn, 10 hoàn. 9 chi mũi tên hoàn số thêm lên, cư nhiên có 86 hoàn. Ly đại mãn quán 90 hoàn, cũng chỉ kém 4 hoàn. Như vậy thành tích, làm Tào Quý sắc mặt buông lỏng, lộ ra nắm chắc thắng lợi đắc ý bộ dáng. Biểu diễn xong, Tào Quý nhìn về phía một bên Mộ Khinh Ca, mới phát hiện, nàng còn đang ngắm chuẩn đệ nhất chi mũi tên. Không khỏi cười nhạo, tiểu tức ra, có cần hay không tại hạ vì ngươi đỡ ổn cung tiễn. Tức khắc, bốn phía ầm ầm cười to. Mộ Khinh Ca khỏe miệng không tiếng động nhẹ cong, mắt trong bình tĩnh không gợn sóng. Trong tay mũi tên tiêm hơi hơi nâng lên. Hiu. Đệ nhất chi mũi tên lấy đường họa dạ tổn phương thức bắn ra, chiều cái bia mà đi. Ngay sau đó, không đợi trung bia, Mộ Khinh Ca lại rút ra đệ nhị chi mũi tên, bay nhanh bắn ra. Nàng này nhất cử động, tức khắc làm mọi người ồ lên. Hắn muốn làm cái gì? Tần Diệp Giao nhíu mày khó hiểu hỏi. Ha ha ha ha. Đây là bắn tên sao? Là rời tay đi. Nhân gia tiểu tức gia thân kiều thịt quý, như thế nào sẽ cưới ngựa bắn tên? Vừa rồi ta thấy tiểu tức gia mã kỵ đến không tồi, còn tưởng rằng có thể xem một hồi cho hay, xem ra là ta nghĩ nhiều. Uy, nhân gia tiểu tức gia chính là thánh vương bệ hạ nhìn chúng người, nói không chừng có cái gì chỗ hơn người đâu. Cái gì chỗ hơn người? Nói không chừng là lấy sắc thờ người. Phía trước, không phải nghe nói nàng đối Duệ Vương cũng thập phần có hảo cảm sao. Ha ha ha, ngươi biết được quá nhiều. Cười nhạo tiếng động càng lúc càng lớn, nội dung cũng càng thêm khó coi. Mà Mộ Khinh Ca lại không chịu ảnh hưởng, tiếp tục bắn ra mặt sau mấy mũi tên. Xong rồi. Lão đại điên rồi sao? Này như thế nào bắn trúng tuyển? Thiệu Béo vẻ mặt đưa đám nói. Nói, hắn lại tuyệt quyết nói, ừ, cùng lắm thì ra thế lão đại thực hiện đánh cuộc. Có cái gì cùng lắm thì, hắn nói, đưa tới Tần Diệp Giao kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới mỗi người trong miệng ăn chơi chắc táng cư nhiên nguyện ý thế Mộ Khinh Ca chịu nhục. Trong đám người Bạch Tịch Nguyệt trong mắt tràn đầy châm trọng, tựa hồ thấy được Mộ Khinh Ca sau khi thất bại tự rước lấy nhục. Ở mọi người thần sắc khác nhau, tâm tư bất đồng khi, Mộ Khinh Ca đã bắn ra thứ 9 mũi tên. Nhiên, lúc này, nàng đệ nhất mũi tên vừa mới xuyên qua hồng tâm cái bia. Hô hô hô. Vũ Tiến Hoa phá trường không thanh âm vang lên. Mộ Khinh Ca bắn ra mũi tên, chuẩn xác vô cùng xuyên qua hồng tâm. Đương cuối cùng một mũi tên xuyên qua thứ 8 chi mũi tên đuôi, mang theo thứ 8 chi mũi tên xuyên qua hồng tâm khi, bốn phía đã một mảnh lặng im. Hồi lâu, mới có người khiếp sợ run rẩy mà ra, "Này, đây là Cửu Tinh Liên Châu." 115 chương 115 bên vực người mình tiểu tức ra. Đây là Cửu Tinh Liên Châu. Vâng. Cửu Tinh Liên Châu cái này từ vừa ra, toàn bộ săn thú chẳng vì này mà chấn động. Cái gọi là cửu tinh liên châu, chính là muốn ở cực nhanh tốc độ chúng bắn ra 9 chi mũi tên, mà mỗi một mũi tên, trừ bỏ đệ nhất chi ngoại, đều phải ở giữa không trung xuyên qua trước một mũi tên đuôi. 9 mũi tên bắn ra, chỉ để lại một cái mũi tên khổng. Như vậy tài bắn cung, cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại. Bởi vì, nay khảo nghiệm không chỉ có là nhãn lực, còn có tinh chuẩn sức phán đoán, cùng quyết đoán quyết tâm. Ai cũng không nghĩ tới, loại này trong truyền thuyết tài bắn cung, hôm nay ở một cái phế vật ăn chơi chắc táng trên người thấy được. Không ít người, thậm chí cho rằng chính mình hoa mắt, không ngừng xoa đôi mắt. Thẳng đến thị vệ nâng lên Mộ Khinh Ca cái bia đưa tới thái tử Tần Cẩn cạo mặt trước, người sau hắc mặt không nói lời nào, nhưng cũng khó nén trong mắt vẻ khiếp sợ. Tức khắc, mọi người nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt đều thay đổi. Đây là bọn họ lý giải cái kia mộ già phế vật sao? Cái kia bùn nhau chết không lên tường tay ăn chơi sao? Cùng Mộ Khinh Ca có đánh cuộc Tào Quý, giờ phút này tâm phảng phất lọt vào trong động băng, sắc mặt khó coi đến khó có thể hình dung. Tần Diệc Giao là khiếp sợ vô cùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mắt đẹp trung tia sáng kỳ dị liên liên. Thậm chí, trong đám người Bạch Tịch Nguyệt đều khiếp sợ đến hơi hơi trưởng thành phấn môi, tựa hồ không quen biết kia tiên ý hề nộ mã thiếu niên lang. Quá! Quá trâu bò a! Thiệu Béo Si ngốc nói. Có một loại đang ở trong ngộng cảm giác. Vừa rồi cười nhạo Mộ Khinh Ca những người đó, giờ phút này hai má đều là nóng rát một mảnh, dường như bị người hung hăng phiến mấy cái tắt giống nhau. Ha ha ha ha, thiếu niên khinh cuồng tiếng cười từ kia hồng y dị quyến rũ trung truyền đến. Mang rượu tới. Mộ Khinh Ca một tiếng hô to, đứng ở gần chỗ một người thị vệ đôi tay tự giác cầm lấy bên người một cái bầu rượu chiều nàng ném qua đi. Gốm thô bầu rượu ở không trung xẹt qua, hướng tới lập tức Mộ Khinh Ca rơi xuống. Nàng rôi tay một tiếp, tay áo rơi xuống, lộ ra một đoạn bạch ngọc cánh tay. Năm ngón tay nhẹ nắm, nàng siết chặt bầu rượu cổ. Đối kia vứt rượu thị vệ giơ giơ lên, nhướng mày cười nói, cảm tạ, huynh đệ. Kia tiêu sái tùy ý thân ảnh, tác động ở đây người tâm. Lập tức thiếu niên lang, hồng y liễu tuyệt diễm, vô song dung nhan. Thanh phong phất quá, thổi bay nàng hồng bảo, cố lấy nàng ống tay áo. Mặc phát tùy ý phi dương, phảng phất bát nhập không trung màu đen. Mộ Khinh Ca cười, làm kia thị vệ thất thần, ném hồn. Cũng làm những người khác đều nhớ kỹ này kinh diễm một màn. Bầu rượu nghiêng, thanh triệt rượu từ miệng bình mà xuống, ở không trung lôi ra chỉ bạc, rơi vào kia mặt đỏ thắm bên trong. Một ít bướng bình rượu bắn ra, theo Mộ Khinh Ca tinh xảo cầm chảy xuống, trải qua ưu nhã cổ, tiến vào xương quai xanh bên trong. Một màn này, xem đến vô số người nuốt nước miếng, hai mắt lửa nóng. À, tiểu ca nhi bầu trời, nơi nào đó bị khống chế không gian nội, truyền đến một tiếng cười như không cười, lại lánh triệt tận xương lẩm bẩm. Săn thú chàng hình ảnh, tựa hồ liền ở hắn trước mắt. Bao gồm kia hồng y thiếu niên tuyệt diễm khuynh thành, còn có những cái đó đáng chết giá hỏa nhóm tham lam ánh mắt. Đứng ở hắn phía sau hai người tự động về phía sau di vài bước, để tránh bị hàn khí gây thương tích. Một ngụm rượu bãi, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại, tựa say tựa tỉnh, khoe miệng giơ lên kiệt ngạo khó hấn tươi cười, ngâm nói, thiên hạ phong vân ra chúng ta, vừa ở vào giang hồ năm tháng thúc rủ. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Nay đầu thơ, là nàng kiếp trước khi nghe được nhiều nhất. Nàng những cái đó sinh tử các chiến hữu, ở uống say sau luôn thích học đòi văn vẻ niệm này đầu thơ, dần dần, nàng liền ghi tạc trái tim. Lúc này nói đến, đảo cũng hợp với tình hình. Cửu tinh liên châu, là nàng kiếp trước học được tuyệt kỹ, tuy rằng rất ít hiển lộ. Nhưng là vừa rồi, ở nàng bắn ra 9 mũi tên khi, nàng phảng phất về tới kia đoạn ở đại thảo nguyên thượng, trời cao đất rộng, dê bò thành đàn, cỏ xanh là lướt, nhậm ta rong ruổi thời điểm. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Tần Diệc Giao yên lặng niệm hai câu này, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong mắt một mảnh thất thần mê ly. Lão đại quả thực quá xoái. Thần tượng A. Thiệu Béo mắt nhỏ đã toát ra nhiều đóa hồng tâm. Một cái không học vẫn không nghề nghiệp tay ăn chơi, cư nhiên có thể làm ra như thế câu thơ. Nói không chừng là từ nơi khác trộm tới. Mặc kệ có phải hay không hắn sở làm, lúc này nghe tới, thật là làm người trong ngực trào dâng A. Kết thúc đôi kiếp trước hồi ức, Mộ Khinh Ca chỉ gian kẹp bầu rượu, đôi tay giao nhau chống ở trên lưng ngựa, mang theo tà mị tươi cười đối Tào Quý nói, ngươi thua sao? Liền tính trong lòng lại không cam lòng, trước mắt bao người, Tào Quý vẫn là không có can đảm trợn mắt nói dối. Hắn nghẹn lại trong lòng hận ý, không cam lòng nói, ta thua. Hắn một thừa nhận, Mộ Khinh Ca lập tức xoay người xuống ngựa, đi đến Thiệu Béo bên người, đối Tào Quý châm biếm, mập mạp chính là chờ thật lâu. Nhắc tới đánh cuộc, Tào Quý sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn về phía thái tử, lại thấy thái tử mặt vô biểu tình, tựa hồ ở trách cứ hắn. Trong lòng cả kinh, Tào Quý chỉ phải cắn răng chậm gì gì đi đến Thiệu Béo bên người, thình thịch một tiếng hai chân quỳ xuống, nhắm mắt dập đầu ba cái. Khai xong, hắn đang định đứng dậy. Mộ Khinh Ca lại nhắc nhở nói, còn có tam câu nói. Tào Quý trên mặt cơ bắp vừa kéo, cắn răng trầm giọng nói, tiểu tức ra, giờ phút này lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Nô! Mộ Khinh Ca giống như tự hỏi một phen sau, vô tội nhún vai, nhưng ta về sau lại không nghĩ tái kiến ngươi, cho nên này một đường cũng không cần để lại đi. Đối! Còn không mau nói. Thiệu Béo lúc này cũng từ khiếp sợ trung tỉnh lại, dương mi thổ khí nói. Tào Quý khi đến thiếu chút nữa không đem một ngụm răng vàng cắn. Hắn đôi tay niết đến gắt gao, nếu không phải còn nhớ rõ đây là cái gì trường hợp, hắn sớm đã ra tay hung hăng giáo huấn này hai cái ăn chơi chắc táng. Ta Tào Quý không bằng Thiệu Càng Trạch. Ta Tào Quý không bằng Thiệu Càng Trạch. Ta Tào Quý không bằng Thiệu Càng Trạch. Tào Quý giống ra ba tiếng sau, mới lạnh lùng đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, cái này ngươi vừa lòng đi. Mộ Khinh Ca chọn môi cười lạnh, trực tiếp dắt qua phía sau Tần Diệp giao tay, ở người sau kinh ngạc chung đối Tào Quý nói, về sau quản hảo ngươi kia một đôi mắt chó, nếu là còn dám loạn nhìn chằm chằm ra nữ nhân loạn xem, ta liền đem chúng nó đảo ra đường thao dẫm. Đừng tưởng rằng vừa rồi nàng không có chú ý Tào Quý cặp kia mắt chó tùy tiện nhìn chằm chằm Tần Diệp giao chiếm tiện nghi. Mộ Khinh Ca nói làm Tần Diệp giao trong lòng nhảy dựng, lạnh băng hai má tức khắc đỏ lên. Tào Quý khỏe mắt co giật, cắn chặt răng bài trừ một cái. Đúng vậy. Diễn, trung tan cuộc. Nhiên, còn không đợi Mộ Khinh Ca cùng Thiệu Béo đám người nói thượng một câu, liền nghe được bên tai truyền đến một cái nguy hiểm thanh âm, tiểu tức ra, ngươi hảo sinh uy phong A. 116 chương 116 phạt phạt ngươi muội A. Tiểu tức ra, ngươi hảo sinh uy phong A. Đột nhiên ở đại não trung nổ tung thanh âm, làm Mộ Khinh Ca thân mình hơi hơi run lên. Phảng phất. Nói chuyện người liền ở tại chính mình trong óc bên trong. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Thấy Mộ Khinh Ca đột nhiên không nói lời nào, Thiệu Béo vội hỏi nói. Mộ Khinh Ca khẽ lắc đầu. Thanh âm kia, nàng quen thuộc, cho nên cũng không để ý. Mập mạp ngươi chân bị thương, trước đưa ngươi trở về đi. Mộ Khinh Ca đối Thiệu Béo nói. Thiệu Béo tùy tiện cười nói, không cần như vậy khách khí, ta tự mình trở về là được. Nói xong. Còn đối Mộ Khinh Ca một trận làm mặt quỷ. Vừa rồi nàng câu kia đừng loạn nhìn chằm chằm ra nữ nhân thật sự là làm Thiệu Béo hiểu lầm. Đương nhiên, hiểu lầm chỉ sợ còn không ngừng Thiệu Béo một người. Nhưng thực tế thượng, Mộ Khinh Ca chỉ là đứng ở nữ tính góc độ, giữ gìn một chút Tần Diệp Giao. Nàng nhìn ra được Tần Diệp Giao trong mắt không mừng cùng chán ghét, cũng nhìn ra nàng ẩn nhẫn. Một khi đã như vậy, Tần Diệp Giao không có phương tiện nói, nàng cái này ăn chơi chắc táng liền thế nàng nói. Rốt cuộc, ở tiếp xúc vài lần lúc sau, nàng cũng không phản cảm cái này hoàng gia công chúa. Tương phản, nàng cảm thấy Tần Diệp Giao thập phần thanh tỉnh, chỉ là vẫn luôn bị động thôi. Bọn họ Mộ gia cùng hoàng gia người đương quyền chi gian vấn đề, không đáng tính đến một ít không quan hệ người trên người. Thiệu Béo ám chỉ Mộ Khinh Ca cũng không chú ý, ngược lại là làm một bên Tần Diệp Giao gò má có chút nóng lên. Vì tránh cho tiếp tục xấu hổ đi xuống, nàng chủ động nói. Vẫn là làm ta hộ vệ đưa hắn trở về đi. Kia Tào Quý ăn lớn như vậy mệnh, không dám đối với ngươi ra tay, lại không đại biểu sẽ không lấy Thiệu Càng Trạch hết giận. Thiệu Béo vừa nghe, mắt nhỏ tức khắc trợn tròn, hào khí muôn vàn nói, hắn dám. Nếu là kia quy tôn tử dám đến, tiểu gia ta liền. Ai ra dưới tình thế cấp bách, khẽ động trên đùi thương thế, cũng đánh gãy Thiệu Béo lời nói hùng hồn. Mộ Khinh Ca hài hước cười một chút, trêu ghẹo, được rồi. Muốn thu thập cái kia quy tôn tử, ngươi liền trước đem thương dưỡng hảo. Nếu không liền ngươi như vậy đưa lên đi cũng là cho người đương cầu đá. Thiệu Béo ủy khuất suy sụp hạ mặt, lại không có phản bác Mộ Khinh Ca nói. Thấy Mộ Khinh Ca không có phản đối, Tần Diệp Giao liền phân phó hộ vệ trước đưa Thiệu Béo hồi phủ. Chờ Thiệu Béo ngồi xe ngựa rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca mới hỏi, còn muốn tiếp tục lưu lại sao? Tần Diệp Giao chậm rãi lắc đầu, ta hôm nay đã tới. lại lưu lại cũng không có gì ý tứ. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, xoay người đi tìm Bạch Tịch Nguyệt bóng dáng. Không có biện pháp, người là nàng mang ra tới, dù sao cũng phải mang về không phải. Chính là, nhìn một vòng, lại không có nhìn đến Bạch Tịch Nguyệt thân ảnh. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca không khỏi nhíu nhíu mày. Vẫn luôn ở bên chú ý Mộ Khinh Ca thần sắc Tần Dịch Giao, tức khắc hướng bên người tỷ nữ phân phó, các ngươi phân công nhau đi tìm xem Bạch cô nương, không thể nháo ra đại động tĩnh. Mấy cái tỷ nữ lập tức phân tán rời đi. Tần Diệp Giao an bài, giải Mộ Khinh Ca lửa xém lông mày, nàng gật đầu nói, đa tạ. Tần Diệp Giao nhấp môi nhìn nàng, một lát sau mới nói, ngươi cùng kia Bạch cô nương là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đi. Trong giọng nói, ẩn ẩn lộ ra một loại khác hương vị, liền nàng chính mình đều chưa từng phát giác. Mộ Khinh Ca liệt liệt môi. Nàng không phải hàng nguyên gốc, mà nguyên lai Mộ Khinh Ca tựa hồ đối Bạch Tịch Nguyệt cũng có chút phản cảm. Đương nhiên, những lời này nàng không có khả năng đối Tần Diệp Giao nói, liền tùy ý nói, nàng tâm quá cao, mộ phủ dung không dưới. Tần Diệp Giao sửng sốt, lập tức minh bạch lời này chung ý tứ. Hai người gian trầm mặc xuống dưới, dần dần đi đến săn thú chàng bên cạnh chỗ. Tần Diệp Giao mới nói, vừa rồi, cảm ơn ngươi. Không có nghĩ nhiều Mộ Khinh Ca thuận miệng hỏi, cái gì? Nàng này vô tội biểu tình vừa ra, ngược lại làm Tần Diệp Giao không biết nên như thế nào giải thích. Nhưng, mỗi khi hồi tưởng khởi Mộ Khinh Ca đối Tào Quý cuối cùng cảnh cáo, câu kia ta nữ nhân đều làm nàng tĩnh như nước lặng tâm kịch liệt nhảy lên. Lúc này, Tần Diệp Giao một người tỷ nữ hoang mang rối loạn chạy tới, thở hổn hển nói, công chúa, tiểu tức ra. Nô tỷ tìm được Bạch cô nương, nhưng nàng đang ở cùng thái tử cùng nhau, nô tỷ không tiện tiến lên. Bạch Tịch Nguyệt khi nào cùng thái tử lại rào ở cùng nhau. Mộ Khinh Ca mắt trong trung lãnh quang chợt lóe. Cảm thấy nữ nhân này thật là một chút đều không bất việc. Cô là từ đâu điểm nhìn ra nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhận thấy được Mộ Khinh Ca biến lãnh thần sắc, Tần Diệp Giao nói, không bằng ta qua đi nhìn xem. Nói như thế nào nàng cũng là công chúa, hướng thái tử muốn người còn không tính khó. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại lắc lắc đầu, không, ta tự mình qua đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này Bạch Tịch Nguyệt tưởng làm cái quỷ gì. Ai ngờ, nàng lời này vừa ra, lại làm Tần Diệp Giao hiểu lầm. Cho rằng hắn là bởi vì chính mình là Khương Quý Phi thân nữ thân phận, không có phương tiện cùng thái tử giao thiệp, miễn cho chịu ủy khuất, mới quyết định chính mình tự mình đi. Hướng tới cái này phương hướng suy nghĩ Tần Diệp Giao, như băng hai tròng mắt lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca thời điểm, tựa hồ nhiều ti sắc màu ấm. Công chúa liền tại đây chờ ta đi. Mộ Khinh Ca nói xong, lại bồi thêm một câu, cũng có thể đi trước một bước. Không. Ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Mộ Khinh Ca như thế nàng suy nghĩ, nàng như thế nào có thể bỏ hắn đi trước. Tần Diệp Giao lại lần nữa chủ động kiên trì. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy mang lên công chúa sẽ phương tiện một ít, liền gật đầu nói, cũng hảo, vậy cùng đi đi. Hai người hiệp thương hảo lúc sau, từ báo tin tỷ nữ dẫn đường, hướng tới thái tử cùng Bạch Tịch Nguyệt nơi phương hướng mà đi. Lúc này, Mộ Khinh Ca trong đầu cái kia thanh âm lại lần thứ hai vang lên, ái lo chuyện bao đồng tiểu ca nhi, hiện tại trước tùy vào ngươi đi, đợi lát nữa lại phạt ngươi. Nói xong, thanh âm kia liền dường như ở nàng trong đầu hoàn toàn biến mất giống nhau. Nhưng đem những lời này nghe lao Mộ Khinh Ca, sắc mặt lại là tối sầm. Phạt ngươi muội a, lao yêu quái. 117 chương 117 thiên điện bên trong. Nhẹ ca ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được Mộ Khinh Ca khác thường, Tần Diệp Giao hỏi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên xưng hô Mộ Khinh Ca danh, xuất khẩu phía trước còn có chút ngượng ngùng, nhưng thật sự nói ra, lại phát hiện thập phần thuận miệng. Trong lòng bị người nào đó tức giận đến không nhẹ Mộ Khinh Ca, không có chú ý tới Trường Nhạc công chúa thái độ chuyển biến, chỉ là tùy ý đáp, "No, không có việc gì." Nàng không muốn nói, Tần Diệp Giao cũng không lại ép hỏi. Hai người đi theo tỷ nữ vòng qua người nhiều địa phương, đi hướng hành cung phương hướng. Càng là hướng trong đi, Mộ Khinh Ca liền càng là cảm thấy quái dị. Như vậy hẻo lánh địa phương, Bạch Tịch Nguyệt như thế nào sẽ cùng thái tử cùng nhau tới? Mà thái tử đem nàng đưa tới như vậy hẻo lánh địa phương, lại muốn làm cái gì? Công chúa, tiểu tức gia, liền ở phía trước chỗ thiên điện. Tỷ nữ chỉ hướng một cái vị trí bí ẩn viện muốn nói. Nơi này. Tần Diệp Giao cao mày, tựa hồ cũng cảm giác được trong đó vấn đề. Đây là nào? Mộ Khinh Ca là lần đầu tiên tới nơi này, đối hành cung bố cục chút nào không hiểu biết, cho nên trực tiếp hỏi. Này đó thiên điện hàng năm không có người tới, cơ hồ tương đương hoang phế. Thái tử Hoàng Huynh vì sao sẽ mang bạch cô nương tới đây? Tần Diệc Giao giải thích một câu, lại xoay người hỏi hướng tỷ nữ, các ngươi còn nhìn đến có gì người đi theo sao? Tỷ nữ lắc lắc đầu nói, nô tỷ chỉ nhìn đến bạch cô nương đi theo thái tử triều nơi này tới, bên người cũng không người hầu hạ. Xác định bọn họ vào thiên điện, nô tỷ liền phương hướng công chúa cùng tức ra báo tin. Tần Diệc Giao nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ đang chờ đợi nàng quyết định. Từ khi nào bắt đầu, nàng để ý khởi Mộ Khinh Ca ý kiến, chỉ sợ liền nàng chính mình đều chưa từng chú ý, chỉ là theo bản năng, liền lấy cái này hồng y tuyệt diễm thiếu niên lang là chủ. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ nói, hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói. Dứt lời, lại đối kia tỷ nữ nói, ngươi như vậy chờ, nếu là nửa canh giờ nội không thấy ta cùng công chúa ra tới, liền chạy đi tìm hoàng hậu, đem thái tử mang đi bạch cô nương chuyện này nháo đến càng nhiều người biết càng tốt. Nữ tỷ mở mịt gật gật đầu, trong lòng nhớ kỹ Mộ Khinh Ca nói sau, liền tránh ở một bên núi giả. Nàng là không rõ Mộ Khinh Ca dụng ý, nhưng lại không ngại ngại chấp hành mệnh lệnh. Đi thôi. Mộ Khinh Ca đối Tần Diệc Giao nói. Hai người lại tiếp tục về phía trước đi rồi vài bước, hướng tới thiên điện tới gần. Ngươi tại hoài nghi cái gì? Tần Diệc Giao hỏi. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, hiện tại không biết, chỉ là vì để ngừa vạn nhất thôi. Hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều, vị kia thái tử gia còn chưa lớn mật đến cái loại này trình độ. Cùng Tần Diệc Giao rốt cuộc bước lên thiên điện bậc thang, còn chưa đẩy cửa mà vào, liền nghe được nam nữ nói chuyện với nhau. Mộ Khinh Ca bước chân một ngăn, lập tức lôi kéo Tần Diệc Giao tay, đi tới cửa sổ hạ. Bị đột nhiên bắt lấy tay Tần Diệc Giao trong lòng nhảy dựng, cư nhiên không có tránh ra, liền tùy ý hắn như vậy lôi kéo. Thái tử điện hạ, ngài đem tiểu nữ tử mang đến nơi này làm cái gì? Bạch Tịch Nguyệt thanh âm truyền đến. Nghe thanh âm phán đoán, nàng tựa hồ cũng không có chuyện gì. Cho nên, Mộ Khinh Ca cũng không nóng nảy đi vào. Tới nơi này làm cái gì? Tự nhiên là giúp cô nương nhìn xem ngươi eo có hay không bị bổn thái tử không cẩn thận đâm thương a. Thái tử Tần Cẩn Tu thanh âm truyền đến. Nhưng như thế nào nghe, Mộ Khinh Ca đều cảm thấy trong đó mang theo một tia ái muội. Thái tử có tâm, Tịch Nguyệt vô cùng cảm kích. Bạch Tịch Nguyệt nhu nhu trả lời, tựa hồ vẫn chưa phát hiện thái tử trong lời nói ý tứ. Nhưng gần hai câu đối thoại, khiến cho Mộ Khinh Ca minh bạch. Nguyên lai, Bạch Tịch Nguyệt là dùng này nhất chiêu cùng thái tử đáp thượng. Tần Diệc Giao ngưỡng mộ nhẹ ca nhìn qua, người sau khẽ lắc đầu. Hai người lại tiếp tục chờ đãi. Đừng sợ, làm buồn thái tử nhìn xem. Nếu là thật sự bị thương, cũng hảo kêu ngự ý tới cấp ngươi nhìn xem. Tần Cẩn Tu nhẹ giọng hùng nói. Mộ Khinh Ca ở ngoài cửa sổ cười lạnh, không thể tưởng được dáng vẻ đường đường thái tử ra, cũng có như vậy mặt người dạ thú một mặt. Chỉ sợ lần này Bạch Tịch Nguyệt muốn vác đá nện vào chân mình. Nếu Bạch Tịch Nguyệt cùng mộ phủ một mao quan hệ không có, nàng mới lười đến quản chuyện này. Nhiên, Bạch Tịch Nguyệt ở mộ phủ ở nhiều năm, lần này lại là nàng mang ra tới, vạn nhất thật sự ra điểm chuyện gì, chỉ sợ lao gia tử sẽ đối nàng dùng quân pháp xử trí. Vì chính mình mông suy nghĩ, nàng như thế nào cũng muốn đem Bạch Tịch Nguyệt hoàn chỉnh mang về. Nhưng là, này không ngại ngại tại đây phía trước, làm này đóa tiểu bạch liên nếm chút khổ sở. Nghiên ngâm cười, Mộ Khinh Ca đơn giản lôi kéo Tần Diệc Giao nghe khởi thái tử góc tường tới. Dù sao, chỉ cần cuối cùng một bước không có đột phá, kia Bạch Tịch Nguyệt cũng coi như là hoàn bích không phải sao. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca có chút hối hận vừa rồi an bài chuẩn bị ở sau. Vạn nhất hoàng hậu bên kia tới sớm, chẳng phải là sắp hỏng rồi trận này cho hay. Thái tử Hoàng Huynh muốn làm cái gì? Tần Diệc Giao dù sao cũng là nữ tử, mặc dù lại trưởng thành sớm hiểu chuyện, ở nam nữ phương diện vẫn là non nớt rất nhiều. Nàng có thể nghe ra trong phòng hai người nói chuyện với nhau chung quái dị, lại đoán không ra trong đó che giấu nguy hiểm. Mộ Khinh Ca cười, dùng môi không tiếng động nói, xem đi xuống liền biết. 118 chương 118 tu vi cho hấp thụ ánh sáng. Vừa rồi là tiểu nữ tử không cẩn thận va chạm thái tử điện hạ, cũng không lo ngại. Liên tính thực sự có cái gì, cũng là tiểu nữ tử chính mình không cẩn thận dẫn tới, cùng thái tử không quan hệ. Thái tử điện hạ nhân tử, mang tiểu nữ tử tới đây nghỉ ngơi, tiểu nữ tử đã vô cùng cảm kích. Bạch Tịch Nguyệt rụt rè nói. Đừng, bổn thái tử luôn luôn là phụ trách nhiệm người. nếu là thật sự bị thương, bổn thái tử toàn quyền phụ trách đó là. Tần Cẩn Tu đốt đốt tương bức. Thái tử điện hạ. Bạch Tịch Nguyệt về phía sau lui một bước, tránh đi Tần Cẩn Tu vươn tay. Lúc này, nàng cũng có chút phát hiện không thích hợp. Nàng vốn là muốn tìm một cơ hội làm thái tử nhớ kỹ nàng, vạn nhất về sau dùng được với đâu. Lại không nghĩ, sự tình diễn biến tựa hồ dần dần vượt qua nàng khống chế. Thấy Tần Cẩn Tu sắc mặt có chút khó coi lên, nàng vội ôn nhu khuyên nhủ, thái tử điện hạ, người ta rốt cuộc nam nữ có khác. Thật sự là nhiều có bất tiện. Tần Cẩn Tu trong lòng cười lạnh một chút, nhẫn mại tính tình nói, này có quan hệ gì? Nơi này lại không có người ngoài. Nếu là phải đợi gọi người lại đây lại kiểm tra, vạn nhất chậm trễ thương thế làm sao bây giờ? Vừa rồi ở bên ngoài, hắn sớm bị Mộ Khinh Ca lưng ngựa uống rượu một màn trêu chọc đến trong lòng lửa nóng, thậm chí đều bất chấp đi trách cứ Tảo Quý vô dụng. Đang muốn trở lại hành cung tìm cái cung nữ Tả Hỏa, lại không được cái này thuần mỹ thiếu nữ xâm nhập hắn trong lòng ngực. Nếu như thế, hắn cần gì phải hướng ra phía ngoài đẩy? Lại không nghĩ, tới nơi đây, nữ nhân này cư nhiên trở nên xấu hổ lên, làm người không mừng. Cũng may, hắn còn chuẩn bị xuống tay, chính là để người vặn nhất. Như vậy rõ ràng nói, Bạch Tịch Nguyệt lại nghe không hiểu liền thật là ngu ngốc. Thái tử ta niệm, làm nàng trong lòng phản cảm, tức khắc hoài niệm khởi Duệ Vương hảo tới. Ít nhất, Duệ Vương sẽ không đối nàng như thế. Trong lòng buồn bực chính mình hôm nay lô mãng Bạch Tịch Nguyệt chỉ có thể căng ra đầu trấn an thái tử, tìm kiếm cơ hội rời đi. Thái tử điện hạ, thời gian không còn sớm, tiểu nữ tử phải đi về. Bạch Tịch Nguyệt có chút sốt ruột nói. Chính là, đương nàng vừa định muốn ly khai thời điểm, lại phát hiện chính mình đầu váng mắt hoa, trong cơ thể tựa hồ có cái gì ở sao động, cái loại này xa lạ cảm giác lệnh nàng bất an. Thân mình lảo đảo một chút, Tần Cẩn Tu vội bước nhanh rời qua đi một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Ngươi xem ngươi, liền lộ đều đi không xong, còn nói không có việc gì. Ngoan. Làm buồn ngươi hảo hảo kiểm tra một phen. Ngươi. Bạch Tịch Nguyệt cả người nhũn ra, trong lòng kia đoàn sao động bởi vì Tần Cẩn Tu tới gần, mà trở nên càng thêm kịch liệt khi, nàng đã minh bạch hết thảy. Vô tội trong ánh mắt bắn ra lanh mang, nàng xuất khẩu uy hiếp nói, thái tử điện hạ, ngươi mau làm ta rời đi. Ta là mộ phủ người, nếu là ta xảy ra chuyện, mộ gia gia cùng mộ ca ca đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi là mộ phủ người. Nghe thế câu nói, Tần Cẩn Tu trên tay động tác rốt cuộc dừng dừng. Chính mình đâm nhập hắn trong lòng ngực thiếu nữ, cư nhiên đến từ mộ phủ, như thế làm hắn có chút kinh ngạc. Mà ngoài cửa sổ, Mộ Khinh Ca nghe được Bạch Tịch Nguyệt nhắc tới mộ phủ, cũng rôi dài cổ, từ cửa sổ khe hở trong chiều nhìn lại. Nhìn thấy, đó là Bạch Tịch Nguyệt cùng Tần Cẩn Tu lôi lôi kéo kéo một màn. Tần Cẩn Tu phản ứng, làm Bạch Tịch Nguyệt cho rằng có hy vọng, vội gật đầu nói, không tồi. Ta là mộ phủ người. Đáng tiếc, nàng xem nhẹ Tần Cẩn Tu cả gan làm loạn. Ở nghe được Bạch Tịch Nguyệt nói ra chính mình thân phận lúc sau, hắn cười lạnh một chút, trong ánh mắt nhiều vài phần khinh miệt. Ngươi là mộ phủ người, chắc là mộ ra cái kia lão nhân cho hắn kia tôn tử dưỡng ấm giường nha đầu đi. Hôm nay hắn Mộ Khinh Ca ra tẫn nổi bật, bổn thái tử liền ngủ hắn nữ nhân, cũng coi như là huề nhau. Tần Cẩn Tu nói, làm Bạch Tịch Nguyệt trong lòng hoảng hốt. Mà ngoài cửa sổ Mộ Khinh Ca cũng là nghe được cho mày. Buông ta ra. Thấy khuyên bảo không có hiệu quả, Bạch Tịch Nguyệt chỉ có thể ra sức phản kháng. Nhiên, thân thể khác thường, làm nàng căn bản tránh thoát không được hoàng cảnh trung giai Tần Cẩn Tu tay. Buông ra ngươi. Ngươi yên tâm, chờ bổn thái tử hưởng dụng hảo, tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Tần Cẩn Tu trong miệng cười lạnh, thủ hạ động tác không ngừng. Xe kéo. Vài vóc xe rách tiếng vang lên. Bạch Tịch Nguyệt ống tay áo bị hắn trực tiếp xé xuống dưới. Không. Buông ta ra. Cứu mạng. Bạch Tịch Nguyệt hoảng sợ kêu lên. Tần Cẩn Tu cười đến có vài phần tà ác. Nơi này căn bản là sẽ không có người tới. Ngươi kêu cứu mạng có ích lợi gì? Những lời này, làm Bạch Tịch Nguyệt trong mắt đốn sinh tuyệt vọng. Nếu là hôm nay, nàng thất thân với thái tử, kia nàng tương lai làm sao bây giờ? Duệ Vương Điện Hạ, cứu ta. Cửa sổ hạ. Bên trong động tĩnh, làm Tần Diệc Giao nhăn chặt đẹp mày đẹp. Nàng lôi kéo Mộ Khinh Ca góc áo, nhẹ ca chúng ta. Không vội. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói. Nói muốn cho Bạch Tịch Nguyệt chịu điểm giáo huấn, liền sẽ không nuốt lời. Tần Diệc Giao há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhìn Mộ Khinh Ca không biết suy nghĩ cái gì. A. Đột nhiên, Bạch Tịch Nguyệt phát cuồng phát ra thét chói tai. Chống lại Tần Cẩn Tu ngực tay nổi lên hoàng quang, không màng tất cả chụp được. Hoàng cảnh trung giai. Bên ngoài rình coi Mộ Khinh Ca con ngươi co rụt lại, đôi mắt nổi lên một tầng lạnh băng. Cái này Bạch Tịch Nguyệt che giấu đến hảo thâm a. 119 chương 119 Mộ Ca Ca cứu ta. Bạch Tịch Nguyệt cư nhiên che giấu đến sâu như vậy. Nàng từng hỏi qua Mộ Khinh Ca linh hồn, biết được Bạch Tịch Nguyệt là xích cảnh. Lại không nghĩ, nàng cư nhiên ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Lấy nàng tuổi, lại có được hoàng cảnh trung giai thực lực, chuyến đi ra ngoài, vô luận là lưu tại mộ phủ vẫn là rời đi, đều không lo sinh hoạt. Mà nàng, lại lựa chọn giấu giếm, này trong đó tâm tư, thật sự là lệnh nhân tâm kinh. Cơ hồ ở nháy mắt, Mộ Khinh Ca liền đoán được vài cái Bạch Tịch Nguyệt giấu giếm thực lực cùng thiên phú khả năng tính. Nhưng, lại không có một cái là tâm tư đơn thuần. Tần Cẩn Tu chưa chuẩn bị dưới bị Bạch Tịch Nguyệt đánh trúng, trực tiếp về phía sau đảo đi. Hắn muốn cũng chính là hoàng cảnh trung giai, cùng Bạch Tịch dạng trang đương. Cũng chính là tu luyện võ kỹ muốn so Bạch Tịch Nguyệt hảo, người trước là thái tử, có phong phú tu luyện tài nguyên, mà người sau, bởi vì nàng giấu giếm. Cho nên ở tu luyện tài nguyên này một khối thượng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Nàng có thể tìm được cũng có thể tu luyện võ kỹ, tuyệt đối so với không thượng Tần Cẩn Tu. Tần Cẩn Tu trong quần áo, có một tầng nhuyễn giáp, tan mất Bạch Tịch Nguyệt không ít lực đạo. Tần Cẩn Tu che lại phát đau ngực đứng lên, thanh tuấn mặt tràn đầy âm trầm, trong mắt càng là tụ đầy sát ý. Người tìm chết. Lạnh băng thanh âm từ Tần Cẩn Tu trong miệng mà ra. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng hoảng loạn chưa tiêu. Vừa rồi kia một kích, đã là nàng lúc này thân thể trạng thái hạ toàn lực một kích. Nàng cần thiết lập tức rời đi, tìm được Mộ Khinh Ca mới có thể được cứu trợ. Thoát ly Tần Cẩn Tu khống chế, Bạch Tịch Nguyệt tư duy cũng trở nên rõ ràng lên. Nàng biết, giờ này khắc này, nàng duy nhất có thể dựa vào chỉ có Mộ Khinh Ca. Nhưng mà, nàng cũng không biết, nàng sở chờ đợi nhìn thấy người, giờ phút này liền ở một tường ở ngoài, đem hết thể đều xem ở đáy mắt. Bạch Tịch Nguyệt nhằm phía cạnh cửa, lại đột nhiên cảm thấy da đầu một trận đau đớn truyền đến. Tiếp theo, cả người đều bị té ngã trên mặt đất. Tần Cẩn Tu không chút nào thương hương tiếc ngọc lôi kéo Bạch Tịch Nguyệt tóc dài, một chân đạp lên nàng trên ngực, đột nhiên dùng sức. Phúc! Đỏ thắm nhan sắc từ Bạch Tịch Nguyệt trong miệng phun ra, trong miệng bị huyết tinh khí bao vây. Trên ngực kịch liệt đau, làm nàng khó có thể thừa nhận. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị thương như thế. Tuy rằng nàng là hoàng cảnh trung giai, lại khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm chiến đấu, càng thêm không có chịu quá cái gì thương tổn. Giờ này khắc này, vô cùng sợ hai hướng nàng đánh úp lại, làm nàng lần đầu tiên cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nàng hối hận trêu chọc cái này như ma quỷ thái tử điện hạ. Nhiên, nàng trong mắt lại đều là hận ý, đêm này một bút chướng ghi tạc Mộ gia trên đầu. Nếu không phải Mộ gia, nàng sẽ không trở thành bé gái mồ côi. Nếu là nàng có ngạo nhân thân phận, thái tử tuyệt đối không dám đối nàng như thế. Nếu không phải Mộ Khinh Ca, nàng cũng sẽ không xuất hiện tại đây, rơi vào thái tử hổ khẩu. Lâm vào cừu hận cùng sợ hãi trung Bạch Tịch Nguyệt, chỉ nghĩ phát tiết ra trong lòng tuyệt vọng. Nàng tựa hồ đã quên, lúc này đây tới săn thú hội hoa, là nàng chính mình đưa ra muốn theo tới. Cùng thái tử tương nộ, càng là nàng một tay kế hoạch. Cầu xin ngươi. Thả ta Bạch Tịch Nguyệt thống khổ cầu xin. Khoe mắt đã chảy ra nước mắt, theo nàng nói chuyện, máu cũng từ khoe miệng chảy ra. Tần Cẩn Tu tàn nhẫn cười, một phen kéo ra quần áo của mình, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đến bây giờ còn dám cầu bổn thái tử thả ngươi đi. Hừ, ở ngươi chết phía trước, chỉ có thể làm ta nữ nô, trở thành ta dưỡng một cái chó cái. Cái này đáng chết nữ nhân cư nhiên dám thương hắn, hắn nhất định phải đem nàng tra tấn đến sống không bằng chết. Không cần. Không cần Bạch Tịch Nguyệt liều mạng lắc đầu. Lại chỉ có thể nhìn chính mình quần áo từng cái bị Tần Cẩn Tu giải trừ. Ngoài cửa sổ, Tần Diệp Giao đột nhiên đứng lên, nắm tay đã nắm chặt. 120 chương 120 Mộ Ca Ca cứu ta, 2. Nàng đã vô pháp lại chịu đựng đi xuống, chẳng sợ nàng cũng không thích Bạch Tịch Nguyệt nữ nhân này, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị chính mình hoàng huynh khi dễ như thế. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Mộ Khinh Ca hầm hực đứng dậy, hư bắn một chút quần áo. Nguyên bản còn lo lắng cấp Tần Cẩn Tu thời gian không đủ, lại không thể tưởng được hắn như vậy cấp lực. Đương nhiên, cũng làm nàng thấy được vị này thái tử điện hạ thô bạo một mặt. Mộ Khinh Ca đi ở Tần Diệc Giao phía trước, một chân đá văng ra nhắm chặt đại môn, cũng kinh động trong phòng hai người. Người nào? Tần Cẩn Tu ghé vào Bạch Tịch Nguyệt trên người, đang muốn thi bạo. Thời điểm mấu chốt, lại nghe đã có người xâm nhập, vội quay đầu nhìn lại. Kia chói mắt hồng y yể, làm hắn hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Chỉ nghe phía sau nữ tử thanh âm kích động kêu gọi, Mộ ca ca, mau cứu ta. Mộ Khinh Ca. Tần Cẩn Tu thấy rõ người tới, đi theo hồng y thiếu niên phía sau hoàng muội bị hắn trực tiếp làm lơ. Hắn không có buông ra Bạch Tịch Nguyệt, mà là dùng lãnh lệ thanh âm cảnh cáo, ngươi dám quản bổn thái tử sự. Mộ Khinh Ca câu môi cười, chút nào không chịu kia lãnh lệ thanh âm ảnh hưởng, không dám gây trở ngại thái tử nhã hứng, bổn tước ra chỉ là tới đón Tịch Nguyệt muội tử về nhà. Mộ ca ca. Bạch Tịch Nguyệt rơi lệ nói. Tần Diệc Giao nhìn đến y không che thể Bạch Tịch Nguyệt, không khỏi nói, hoàng huynh, mau thả nàng. Ngươi tính thứ gì, cũng xứng chỉ thị ta. Tần Cẩn Tu châm chọc hướng Tần Diệc Giao quăng mấy cái con mắt hình viên đạn. Tần Diệc Giao sắc mặt trắng nhợt, biết chính mình cái này hoàng huynh phát điên tới, ai cũng không màng. Đột nhiên, một mặt màu đỏ bóng dáng xuất hiện ở chính mình trước mắt, chặn cặp kia âm lãnh như đao ánh mắt, làm nàng trong lòng buông lỏng. Nàng ngước mắt vừa thấy, mới phát hiện Mộ Khinh Ca đứng ở nàng phía trước, đem nàng bảo hộ ở phía sau. Thái tử điện hạ, vừa rồi ta tới tìm Tịch Nguyệt muội tử thời điểm, thuận tiện gọi người thông chi hoàng hậu nương nương. Ngươi không biết, ta cái này Tịch Nguyệt muội muội pha đến hoàng hậu nương nương niềm vui, nghe được nàng lạc đường, chỉ sợ sẽ dẫn người tới tìm. Ngươi xem, hiện giờ như vậy quan cảnh, nếu là bị ta Tần quốc các quý phụ nhìn đi, Mộ Khinh Ca cười đến vô cùng tà mị. Cái gì? Hoàng hậu muốn tới. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng cả kinh, âm thầm đoán trách Mộ Khinh Ca cách làm. Ngươi ở uy hiếp bổn thái tử. Tần Cẩn Tu nghiến răng, lạnh lùng nói. Không phải vậy. Bổn tước gia chỉ là đang nói sự thật thôi. Huống hồ, ta là ở vì thái tử ngươi danh dự suy nghĩ. Ta vị này muội muội, liền tính bị người thấy, nhiều nhất chính là rời đi lạc đều, làm theo sinh hoạt đến hảo hảo. Nếu là thái tử ngươi giờ phút này bị người nhìn thấy, trước không nói ngươi ở Tần quốc có thể đi đến nào đi. Chỉ sợ này thái tử chi vị hay không còn giữ được đều khó nói, nghĩ đến, hoàng hậu nương nương cũng không hy vọng ngươi như vậy khăng khăng mà làm đi. Mộ Khinh Ca run rẩy chân nhếch miệng cười nói. Đột nhiên, nàng ánh mắt dừng ở trong phòng một cái không chớp mắt lư hương thượng, kia lượn lờ dâng lên khói nhẹ làm nàng tươi cười lạnh lùng. Từ phía trước Bạch Tịch Nguyệt nói chung, nàng đã nghe ra thái tử động tay chân. Vừa rồi tiến vào lúc sau, một bên cùng thái tử Chu Toàn, một bên liền đang âm thầm tìm kiếm khả nghi chi vật. Một cái không có người cư trú thiên điện, lại châm lư hương, có thể không kỳ quái sao. Hơn nữa, này hương khí tựa hồ chỉ là đối nữ tử hữu hiệu, đối nam tử. Giống vậy Tần Cẩn Tu liền hoàn toàn không có hiệu quả. Nàng chính mình không lo lắng, thân thể của nàng trải qua gen cải tạo tề cải tạo, đối với độc tố có thể chính mình bài trừ. Nhưng Tần Diệc Giao đâu? Ánh mắt chợt lóe, Mộ Khinh Ca đối phía sau Tần Diệc Giao nói, công chúa, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta. 121 chương 121 vẫn là chúng chiêu. Tần Diệc Giao không rõ nguyên do nhìn nàng một cái, cho rằng nàng là lo lắng cho mình cùng thái tử quan hệ, liền lắc đầu cự tuyệt, không cần, hôm nay ta cùng với ngươi cùng nhau. Hơn nữa hiện tại Bạch cô nương tình huống, có cái nữ tử ở bên cũng muốn hảo chút. Ngu ngốc. Mộ Khinh Ca trong lòng thầm mắng một câu. Lúc này, nàng không thể quá độ kích thích Tần Cẩn Tu. Nếu không người này phát điên tới, thật đúng là khó mà nói hôm nay kết cục sẽ như thế nào. Tần Diệc Giao không muốn rời đi, Mộ Khinh Ca cũng chỉ có thể mau chóng bước đi Tần Cẩn Tu, hảo đem lư hương xử lý. Ánh mắt vừa chuyển, Mộ Khinh Ca lầu bầu nói, gì? Ta hảo muốn nghe tới rồi tiếng bước chân. Chẳng lẽ là hoàng hậu dẫn người tới? Tần Cẩn Tu trong lòng căng thẳng, Mộ Khinh Ca nói tuy rằng trói thai, cũng đã làm hắn bình tĩnh lại. Hắn trước có phụ hoàng đang nhìn, sau có duệ vương như hổ rình mồi, hắn tuyệt không có thể lạc người lấy nhược điểm. Đem trong lòng lửa giận nhẫn nhịn, Tần Cẩn Tu rốt cuộc bung ra Bạch Tịch Nguyệt đứng lên. Hảo hảo cấp bổn thái tử giải quyết tốt hậu quả, bằng không. Hừ. Cao ngạo ném xuống những lời này, Tần Cẩn Tu liền rời đi thiên điện, sợ lại vãn một bước bị người bắt được hiện hành. Tần Cẩn Tu vừa đi, Tần Diệc Giao liền chạy tới Bạch Tịch Nguyệt bên người, kéo xuống một bố, bao lấy nàng thân mình. Mộ Khinh Ca tắc trực tiếp đi đến kia Lư Hương liền, hư lạnh một tiếng, trực tiếp đem này đánh nghiêng trên mặt đất, giẫm diệt đang ở thiêu đốt hương liệu. Làm xong này hết thảy sau, Mộ Khinh Ca mới đối Tần Diệp Giao nói, tận lực giúp nàng xử lý tốt. Dứt lời, liền rời đi thiên điện, đứng ở bên ngoài bậc thang chờ. Không chờ bao lâu, hoàng hậu liền xuất lĩnh một đám người mênh mông quần quật lại đây. Rất xa nhìn thấy Mộ Khinh Ca đứng ở thiên điện ngoại, liền hỏi nói, Mộ tiểu tức gia, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Bổn cung nghe nói Bạch cô nương lạc đường, chính sai người khắp nơi tìm kiếm đâu. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, chỉ sợ nữ nhân này là nghe được chính mình nhi tử cùng Bạch Tịch Nguyệt cùng nhau mất tích tin tức, mới vội vội vàng vàng chạy tới đi. Mà những cái đó theo tới phu nhân, chỉ sợ cũng là chối từ bất quá, mới làm các nàng miễn cưỡng theo tới. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Tịch Nguyệt đã tìm được. Nguyên lai là không cẩn thận té ngã một cái, giờ phút này Trường Nhạc công chúa chính mang theo nàng mượn hành cung trung thiên điện xử lý một chút thương thế, còn có trên quần áo dơ bẩn. Mộ Khinh Ca thong dong nói, nghe không ra chút nào giả dối. Nàng trả lời, làm hoàng hậu căng chặt tiếng lòng vương lỏng. Lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, gật gật đầu nói, tìm được liền hảo. Đã có Trường Nhạc bồi, kia bổn cung liền không đi vào. Nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó cung tỷ đó là. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Mộ Khinh Ca rũ mắt nói. Lúc sau, hoàng hậu quyến liếc mắt một cái Mộ Khinh Ca phía sau đại môn nhắm chặt thiên điện, mới mang theo người lại mênh mông quần quận rời đi. Thẳng đến hoàng hậu đám người biến mất ở tầm mắt bên trong sau, Mộ Khinh Ca phía sau môn mới chậm rãi mở ra. Tần Diệc Giao đi ra, đối Mộ Khinh Ca nói, Bạch cô nương tựa hồ bị thương xương sườn, không thể tùy ý di động. Ta sai người đem xe ngựa xử tới, chúng ta này liền rời đi. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đồng ý nàng an bài. Thấy Mộ Khinh Ca đồng ý, Tần Diệc Giao liền đi xuống an bài hết thảy. Cái này băng sơn công chúa, tựa hồ dần dần lộ ra hiền huệ một mặt. Chỉ chốc lát, Trường Nhạc công chúa xe ngựa liền chậm rãi xử vào thiên điện. Tần Diệc Giao có chút khó xử đối Mộ Khinh Ca nói, Bạch cô nương dù sao cũng là đãi gả chi thân, ta thị vệ sợ là không tiện chạm vào nàng. Bọn tỷ nữ lại sợ không cẩn thận động đến thương thế, hại xương sườn lệch vị trí. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, nghe nàng sau khi nói xong hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Tần Diệc Giao khẽ cắn một chút môi, rũ mắt nói, ngươi cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không bằng ngươi ôm nàng lên xe ngựa. Mộ Khinh Ca cười như không cười nói, ngươi nhưng thật ra hảo tâm. Tần Diệc Giao sắc mặt một bạch, trầm mặc không nói. Từ nội tâm giảng, nàng cũng không hy vọng Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tịch Nguyệt có thân mật tiếp xúc. Nhưng là, Bạch Tịch Nguyệt bộ dáng lại làm nàng sinh ra lòng trắc ẩn. Nàng trầm mặc, làm Mộ Khinh Ca trong lòng than một tiếng. Rồi tay ở trên má nàng vỗ nhẹ hai hạ, có một viên thiện lương tâm là không tồi, nhưng cũng muốn phân đối tượng. Nông phu cùng xà chuyện xưa nghe qua sao? Tần Diệc Giao hoảng hốt lắc lắc đầu. Mộ Khinh Ca bĩu môi nói, ngày khác nói cho người nghe. Dứt lời, liền vào thiên điện. Nhiên, trên thực tế, Tần Diệc Giao căn bản không chú ý Mộ Khinh Ca nói chút cái gì, chỉ là bị hắn đột nhiên tới thân mật động tác cấp lắc lư tâm thần. Chờ nàng khôi phục lại là... Mộ Khinh Ca đã ôm Bạch Tịch Nguyệt đi ra, trực tiếp lên xe ngựa. Nhìn hai người chui vào xe ngựa bóng dáng, Tần Diệc Giao trong lòng dâng lên một cổ chua xót. Liên ở nàng buồn bã mất mát thời điểm, thuộc về Mộ Khinh Ca yêu dã màu đỏ lại từ trong xe ngựa chui ra, đối nàng hô, còn chưa lên, chờ cái gì? Tần Diệc Giao đóng băng tâm, ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú hạ nổi lên một tia hơi ngọn. Nàng lần đầu tiên lộ ra một cái như xuân phong đập vào mặt tươi cười, lên xe ngựa. Xe ngựa, chậm rãi xử ra hoàng gia săn thú tràng. Chỉ sợ, chủ động yêu cầu tiến đến Bạch Tịch Nguyệt, như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình sẽ lấy như vậy thảm dạng phản hồi mộ phủ. Quyền quý không có kết bạn, lại thiếu chút nữa bị thái tử cấp. Tưởng tượng đến vừa rồi thiên điện trung nguy hiểm, Bạch Tịch Nguyệt nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Bị thương xương sườn, chỉ có thể nằm thẳng. Bằng không không cẩn thận động đến, đều có khả năng tạo thành tạng phủ bị thương trọng thương. Cho nên, trong xe ngựa một nửa trở lên không gian, đều nhường cho nằm thẳng Bạch Tịch Nguyệt. Cũng may, nàng có hoàng cảnh trung giai thực lực, như vậy thương thế còn có thể chịu đựng được, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, sẽ không có cái gì trở ngại. Cái này làm cho nàng thoáng yên tâm. Vốn tưởng rằng chính mình lần này xong đời, lại không nghĩ, cuối cùng cư nhiên là Mộ Khinh Ca cứu chính mình. Cái này phế vật ăn chơi chắc táng, tựa hồ cũng không phải như vậy vô dụng. Bạch Tịch Nguyệt nằm ở trên xe ngựa, hồi tưởng khởi phía trước Mộ Khinh Ca ở như vậy khủng bố thái tử trước mặt chậm rãi mà nói, giam ba câu cứu chính mình hình ảnh, không biết như thế nào, cư nhiên có chút tâm động. Trong cơ thể, bởi vì bị thương mà bị xem nhẹ khác thường sao động, vào giờ phút này, phảng phất bắt đầu lần thứ hai phát tác lên. Dần dần, Bạch Tịch Nguyệt tái nhợt gương mặt trở nên phấn hồng nóng lên. Chỉ là bởi vì nàng là nằm, ngồi ở bên kia hai người vẫn chưa phát hiện. Nhẹ ca Bạch Tịch Nguyệt chiếm cứ nửa cái xe ngựa không gian, Tần Diệc Giao chỉ có thể cùng Mộ Khinh Ca tê ở bên kia. Nghe được có chút run rẩy thanh âm từ phía sau truyền đến, Mộ Khinh Ca chuyển mắt quay đầu lại. Đối thượng, là Tần Diệc Giao hai tròng mắt như nước, tiểu tiếu mỹ diễm bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Ta không biết làm sao, cảm thấy thân mình nóng quá, cả người nhũn ra. Tần Diệc Giao nhỏ như mũi kêu ngầm nói. Cũng ngày lạnh băng như xương trong thanh âm thế nhưng có chứa một tia mị ý. 122 chương 122 hạ dược người muội. Nhẹ ca, ta nóng quá. Tần Diệc Giao thanh âm không bằng dĩ vãng quẩn cũ é, ngược lại mang theo một tia kiểu mị. Nói, nàng thân mình vô lực ngưỡng mộ nhẹ ca rửa lại đây, tựa hồ có thể từ trên người nàng hấp thu đến hơi thở, có thể vớt phẳng nàng trong lòng xa lạ khô nóng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên trợn mắt, tiếp được Tần Diệc Giao đảo tới thân mình, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền nghe được bên kia truyền đến một tiếng ưng, tức khắc quay đầu nhìn lại. Nam thằng Bạch Tịch Nguyệt, giờ phút này đã không màng chính mình thương thế, cuốn xúc thành một đoàn, gương mặt không ngừng cọ sát dưới thân gấm vóc. Nửa mị hai mắt, như say rượu toàn là mê ly chi sắc. Nhẹ ca Tần Diệc Giao giờ phút này nơi nào còn có ngày thường cao lãnh bộ dáng, quả thực giống như là biến thành rắn nước, muốn phản triền ở Mộ Khinh Ca trên người. Cặp kia mang theo hơi lạnh tay nhỏ, thậm chí muốn rỗi nhập Mộ Khinh Ca vào áo. Sợ tới mức Mộ Khinh Ca chạy nhanh bắt lấy, đem tay xả trở về. Nếu là phía trước Mộ Khinh Ca còn chưa phản ứng lại đây, hai nàng là chuyện như thế nào? Như vậy lúc này, nàng đã hoàn toàn minh bạch. Đáp án, làm nàng cả người đều không tốt, Tần Cẩn Tu ngươi cái tiểu biểu tạp. Hạ dược thật sự hạ đến ngươi muội. Nhẹ ca, ta thật là khó chịu. Cả ngươi đều dán ở trên người nàng Tần Diệp Giao, dùng một loại cực có dụ hoặc lực thanh âm chậm rãi nói. Mộ Khinh Ca hai vai tức khắc căng chặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhữ mày nghĩ nghĩ, nàng từ không gian chung móc ra một cái tiểu bình xứ. Bên trong chính là nàng phía trước luyện chế thanh tâm tán, tuy rằng không phải giải dược, nhưng ít nhất có thể hơi chút khống chế một chút. Không có nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca liền đem nửa bình thuốc bột ngã vào Tần Diệc Giao trong miệng, dư lại nửa bình tắc làm Bạch Tịch Nguyệt tan vào. Có lẽ thanh tâm tán tác dụng đích sắc có thể chống lại một ít dược lực, an vào thanh tâm tán hai người giờ phút này đã không giống vừa rồi như vậy, hơi thở trở nên bằng phẳng rất nhiều, nhưng trên người vẫn như cũ cực nóng vô cùng. Tần Diệc Giao cả người sủi lơ dựa vào Mộ Khinh Ca, cả người tựa hồ lâm vào một loại nửa hôn mê chung. Nam ở một bên Bạch Tịch Nguyệt cũng hảo không đến nào đi, nàng hút vào hương khí có thể so Tần Diệc Giao nhiều đến nhiều, lại còn có bị thương trong người, sức chống cự liền càng yếu đi. Nhìn Bạch Tịch Nguyệt một thân bạch y lìa bị máu nhiễm hồng, Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Nàng nguyên bản là tưởng trở lại trong phủ lúc sau lại tìm bác sĩ tới thế Bạch Tịch Nguyệt trị liệu, nhưng nàng vừa rồi bị dược lực khống chế hạ động thân thể, tựa hồ lại tăng thêm thương thế, lại kéo xuống đi chỉ sợ. Phiền toái. Ở trong lòng mắng một câu, Mộ Khinh Ca đẩy ra màn xe, nhìn về phía đường phố hai bên cửa hàng, thanh triệt mắt nhanh chóng tìm kiếm. Thức mau, nàng trong mắt sáng ngời. Một khối y quán chiêu bài tiến vào nàng trong mắt. Dừng lại. Nàng nhanh chóng phân phó. Có lẽ là có phía trước Tần Diệc Giao phân phó, công chúa phủ vệ đội còn có xe ngựa đều theo lời ngừng lại. Xe ngựa ngoại, Tần Diệc Giao cung nữ lập tức xốc lên màn xe hỏi, tiểu tức ra, chuyện gì? Mộ Khinh Ca đem Tần Diệc Giao tiểu tâm phóng hảo, mới đối cung nữ nói, bạch cô nương thương thế không nên lại kéo, ta trước mang nàng đi y quán trị liệu, các ngươi phái người đi một chuyến mộ phủ, làm cho bọn họ phái một chiếc xe ngựa lại đây. Đúng vậy không có bất luận cái gì dị nghị, các cung nữ liền đi xuống an bài. Mộ Khinh Ca xoay người, đem nằm ở bên trong xe Bạch Tịch Nguyệt chặn ngang bế lên, xuống xe ngựa, lại phân phó bất luận kẻ nào không được tới gần xe ngựa sau. Mới tiến vào y quán bên trong. Tự cấp Bạch Tịch Nguyệt trị liệu trong quá trình, phái đi mộ phủ người cũng mang theo mộ phủ xe ngựa cùng thị vệ đuổi lại đây. Chờ đợi chung, Mộ Khinh Ca lại làm y quán lão đại phu cấp Bạch Tịch Nguyệt khai một ít linh thần chén thuốc, dùng để ức chế nàng trong cơ thể xuân độc. Cũng may, Tần Cẩn Tu dùng cũng không phải cái gì bá đạo xuân độc, mà là một loại trợ hứng dùng thuốc bột. Lực lượng không phải rất mạnh, chúng dược người, chỉ cần khiêng qua khó chịu nhất kia một hồi, liền sẽ dần dần bình ổn xuống dưới, không cần một hai phải tìm cái tráng nam đương giải dược. Bạch Tịch Nguyệt tuy rằng chúng độc muốn thâm một ít, nhưng bởi vì bị thương đau cùng thanh tâm linh thần dược dưới tác dụng, xuân độc đã mất trở ngại. Đưa mộ phủ xe ngựa cùng thị vệ đi vào y y quán khi, nàng đã trị liệu xong, lâm vào hôn mê. Mà tần diệt giao trong cơ thể độc lại còn chưa hoàn toàn biến mất, trong xe ngựa khi thì phát ra nhỏ như mũi kêu ngâm mà lệnh người hà tư ưng. Tiểu tức ra. Mộ phủ thị vệ nhìn thấy Mộ Khinh Ca liền sôi nổi hành lễ. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, ở mộ phủ tới trong đám người gặp được Bạch Tịch Nguyệt nha hoàn Lục Chi thân ảnh. Lục Chi. Lục Chi nghe tiếng tiến lên, trong mắt mang theo một tia nôn nóng, Lục Chi gặp qua tiểu tức ra. Xin hỏi tiểu tức ra, nhà ta cô nương như thế nào? Nàng ở săn thú chàng không cẩn thận bị điểm thương, hiện tại đã không ngại. Mộ Khinh Ca sơ lược. Thầm nghĩ, này công chúa phủ nữ tỷ cũng là thông minh, đi thông chi mộ phủ thời điểm còn biết đem Lục Chi gọi tới, tỉnh đi nàng rất nhiều phiền toái. Cô nương bị thương lạc. Lục Chi tức khắc kinh hoàng lên. Cái này phản ứng, làm Mộ Khinh Ca không vui hơi hơi như mày. Nàng không phải đã nói rồi đã mất trở ngại sao? Huống chi, liền nàng chủ tử hoàng cảnh trung giai thực lực, điểm này thương lại tính cái gì? Nhận thấy được Mộ Khinh Ca sắc mặt khẽ biến, Lục Chi vội cúi đầu xin lỗi, thực xin lỗi tiểu tức gia, Lục Chi chỉ là lo lắng cô nương. Hảo! Mộ Khinh Ca xua tay nói, nhà ngươi cô nương bị thương xương sườn, không nên lộn xộn. Một hồi ngươi liền bồi nàng trở lại trong phủ tĩnh dưỡng, có cái gì yêu cầu trực tiếp tìm quản gia là được. Tiểu tức gia, ngươi không trở về phủ sao? Lục Chi kinh ngạc hỏi. Kêu biểu tình dường như đang nói, nhà ta cô nương đều bị thương, vẫn là đi theo ngươi đi ra ngoài chịu thương. Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy đem nàng ném xuống, chính mình còn ở phủ ngoại ngọn nhạc. Ta hành tung còn cần hướng ngươi thông báo. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Ánh mắt kia, xem đến Lục Chi trái tim run rẩy, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí đánh úp lại. Vội lắc đầu nói, là Lục Chi vượt qua. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh một tiếng, xoay người đối mộ phủ thị vệ lại phân phó vài câu, liền đi ra y quán chui vào ngoài cửa trường nhạc công chúa xe ngựa bên trong. Nàng lên xe lúc sau, xe ngựa chậm rãi mà đi, hướng tới công chúa phủ phương hướng mà đi. Lục Chi nhìn chằm chằm xe ngựa rời đi bóng dáng, trong lòng bất mãn đều viết ở trên mặt. 123 chương 123 tưởng quá nhiều Bạch tiểu thiện. Lục Chi cô nương, Bạch cô nương dược đã lấy hảo. Nếu vô mặt khác sự, chúng ta này liền muốn hộ tống hai vị cô nương hồi phủ. Mộ phủ thị vệ đi vào Lục Chi phía sau lạnh lùng nói. Lục Chi vội thu hồi tâm thần, xoay người đối thị vệ lộ ra miệng cười, vậy làm phiền thị vệ đại ca. Không dám. Thuộc hạ bất quá là nghe theo tiểu tức gia phân phó. Thị vệ có nề nếp đáp. Bạch Tịch Nguyệt bị đưa lên mộ phủ xe ngựa, từ mộ phủ thị vệ hộ tống, phản hồi mộ phủ. Mà Mộ Khinh Ca tắc đem Tần Diệp Giao đưa về công chúa phủ, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, nàng tiến công chúa phủ, liền lệnh người dùng nước lạnh cấp Tần Diệp Giao giặt sạch một cái tắm nước lạnh, lại đem nàng một người đặt ở trong phòng nghỉ ngơi. Chính mình tắc phân phó công chúa phủ nữ tỳ chuyển đến một phen ghế bờ bên, chuẩn bị tốt trà xanh mỹ thực, đặt ở Tần Diệp Giao phòng ngoại viện tử bên trong. Mới vừa trở lại mộ phủ, nam ở chính mình phòng trên giường khi, Bạch Tịch Nguyệt liền sâu kín chuyển tỉnh. Trước mắt quen thuộc cảnh tượng, cùng chính mình mất đi ý thức khi bất đồng, làm nàng trong lòng cả kinh, theo bản năng nắm chặt chính mình vào áo. Đương nhìn đến Lục Chi ở trong phòng bận rộn bóng dáng khi, mới thoáng thả lỏng lại. Lục Chi. Bạch Tịch Nguyệt mở miệng nhẹ gọi. Ngực truyền đến đau, làm nàng phía trước sợ hãi ký ức chậm rãi khôi phục. Phía sau thanh âm, làm Lục Chi nhanh chóng xoay người. Nhìn đến Bạch Tịch Nguyệt đã tỉnh lại, nàng vội chạy đến bên người nàng, may mà nói. Cô nương, ngươi tỉnh lạc. Bạch Tịch Nguyệt nhấp môi gật đầu, hỏi, ta như thế nào trở về? Hoàng hốt gian, nàng nhớ rõ chính mình là bị Mộ Khinh Ca bế lên công chúa phủ xe ngựa, lúc sau chính mình ký ức đều ở vào một mảnh trong hỗn loạn, cho dù hiện tại nàng trong óc cũng là hôn hôn trầm trầm. Tự nhiên là nô tỳ đi tiếp ngươi trở về. Lục Chi ngẩng đầu nói. Tiếp theo, lại thêm mắm thêm muối nói, cô nương ngươi cũng không biết, tiểu tước gia rõ ràng biết ngươi bị thương, cư nhiên liền đem ngươi ném ở ven đường y y quán, liền đi theo cái kia công chúa đi khanh khanh ta ta đi. Là nô tỳ đem ngươi từ y y quán chung tiếp hồi. Bạch Tịch Nguyệt trong mắt lạnh lùng, Lục Chi nói, làm nàng trong lòng dâng lên lửa giận phủ qua đau đớn. Nàng cư nhiên cứ như vậy bị Mộ Khinh Ca tùy ý ném ở bên đường y y quán. Không đúng. Đột nhiên, ở trên xe ngựa hỗn độn không rõ trong trí nhớ, Bạch Tịch Nguyệt tựa hồ mơ hồ nhớ lại Trường Nhạc công chúa có chút dị thường dựa vào Mộ Khinh Ca trên người, mà chính mình. Đống chốc, Bạch Tịch Nguyệt gương mặt nhân nóng lên mà biến hồng. Nàng cư nhiên làm Mộ Khinh Ca thấy chính mình bất kham một mặt, chẳng sợ nàng là đã chịu dược vật ảnh hưởng. Nhưng, làm nữ tử, nàng ở Mộ Khinh Ca trước mặt như vậy, mà hắn lại vẫn là vứt bỏ chính mình, đầu nhập vào Trường Nhạc công chúa ôm ấp. Tức khắc, nàng đỏ lên hai má, lại trở nên trắng bệnh, âm trầm. Hắn thấy được chính mình ra thịt, thấy được. Chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Lạnh băng trong mắt, bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không còn có không thoải mái địa phương? Như thế nào sắc mặt một chút hồng một chút bạch? Nô tỳ lại đi cho ngươi thỉnh cái đại phu đi. Lục Chi lập tức xoay người. Ngươi đứng lại. Bạch Tịch Nguyệt một thân quát lạnh, ngăn trở Lục Chi động tác. Cô nương. Lục Chi khó hiểu xoay người nhìn về phía nằm ở trên giường, cả người mạo khí lạnh Bạch Tịch Nguyệt. Bạch Tịch Nguyệt ánh mắt âm trầm nhìn về phía nàng, cắn răng nói, ngươi đem đi tiếp ta khi chứng kiến việc nhất nhất nói tới, không được có nửa điểm giấu giếm. Lục Chi trong lòng cả kinh, tưởng chính mình trong lời nói giấu giếm bị chủ tử phát hiện, vội quy xuống nói, cô nương bất giận, Lục Chi không phải cố ý giấu giếm. Lục Chi cũng là thật sự khí bất quá tiểu tức ra biết rõ tiểu thư bị thương, còn có tâm tư bên ngoài ngoạn nhạc mới. Mới. Bạch Tịch Nguyệt nghe được những mày, nhưng cũng đoán được Lục Chi là hiểu lầm. Thấy chủ tử những mày, Lục Chi trong lòng run lên, vội nói, là tiểu tức ra đem tiểu thư đưa đến y quán trị liệu, lại phái người tới phủ kêu trong phủ thị vệ cùng nô tỳ tiến đến y quán. Ở tiểu thư trị liệu xong sau. Tiểu tước gia phân phó nô tỳ chiếu cố hảo tiểu thư, lại phân phó thị vệ lấy dược sau, liền đem tiểu thư tiếp trở về. Ta muốn nghe không phải cái này. Bạch Tịch Nguyệt trực tiếp đánh gãy Lục Chi nói. Nàng mới mặc kệ Mộ Khinh Ca an bài đến như thế nào chu toàn, tóm lại hắn đem nàng vứt bỏ là sự thật. Kia cô nương là nghe cái gì? Lục Chi vẻ mặt mờ mịt. Bạch Tịch Nguyệt hai tròng mắt nhíu lại, trầm giọng hỏi, ngươi tới rồi y y quán khi? Nhưng có nhìn thấy Trường Nhạc công chúa. Ách! Lục Chi sửng sốt, tựa hồ không có đuổi kịp chính mình chủ tử tư duy. Nhưng nàng vẫn là tình hình thực tế trả lời, nô tỳ không có nhìn thấy công chúa, nhưng nhìn đến công chúa phủ xe ngựa liền ngừng ở y quán ngoài cửa, xe ngựa chung quanh còn có công chúa phủ tỷ nữ cùng thị vệ. Mộ Khinh Ca rời đi y quán sau, là thượng công chúa phủ xe ngựa. Bạch Tịch Nguyệt lại hỏi. Lục Chi dùng sức gật gật đầu. Nô tỳ là chính mắt nhìn thấy tiểu tức gia thượng công chúa phủ xe ngựa, hắn vừa lên xe ngựa liền rời đi. Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, trong lòng hận ý rốt cuộc ngăn cản không được. Mộ Khinh Ca, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta. Năm đó, ta phụ thân vì cứu ngươi ra, mà chết trận xa trường. Bởi vì phụ thân chết, là mẫu thân tuyệt vọng tuất tình, mà ta vốn nên là thiên kiêu quý nữ. Lại biến thành một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi. Các ngươi Mộ gia đã thiếu ta rất nhiều. Mà hiện giờ, ta cùng Trường Nhạc công chúa đồng thời trúng độc, ta còn có thương tích trong người, thậm chí trúng độc so nàng càng sâu. Ngươi lại bỏ ta mà đi, không muốn cứu ta, chỉ nghĩ đi cứu cái kia cao quý công chúa phải không? Đột nhiên, Bạch Tịch Nguyệt bụng nhỏ chung nhảy khởi một đoàn ta hỏa, nháy mắt khiến cho nàng trở nên vô lực. Cái loại này đã trải qua hai lần sao động lại lần nữa đánh út lại, cái này làm cho nàng đôi mắt chỗ sâu trong che kín tuyệt vọng. Ha ha, A Bạch Tịch Nguyệt phát ra bi thương cười lạnh. Nàng liền biết, kia độc không giải. Cái loại này độc, nếu là không cùng người, lại như thế nào giải? Nếu là nhậm này lan tràn, chính mình lý trí bị phá hủy là lúc, nàng là nổ tan xác mà chết, vẫn là tùy ý tìm cá nhân giải độc. Trong lòng bi vẫn cùng tuyệt vọng. Làm Bạch Tịch Nguyệt cả người trên người đều che kín khủng bố hơi thở, sợ tới mức Lục Chi không cấm về phía sau lui hai bước. Kỳ thật, Bạch Tịch Nguyệt căn bản không nghĩ tới, giờ phút này trong thân thể khác thường, chỉ là dược lực tan đi cuối cùng một lần dao động. Chỉ cần nàng kiên trì khiêng qua đi, liền không có việc gì. Nàng chỉ là cho rằng chính mình sở trúng độc là cái loại này bá đạo vô cùng độc, kết quả cuối cùng không phải chết, chính là thất thân với người. Chỉ có như vậy kết quả mới phù hợp thái tử Tần Cẩn tu âm độc khủng bố tính cách. Không. Nàng không muốn chết. Không có lấy về vốn nên thuộc về nàng hết thảy, nàng như thế nào có thể chết. Bạch Tịch Nguyệt trong mắt bốc cháy lên không cam lòng. Chính là, nếu không muốn chết, nàng nên tìm ai giải độc. 124 chương 124 điện hạ cứu ta. Chính là, nếu không muốn chết, nàng nên tìm ai giải độc. Bạch Tịch Nguyệt trong mắt hiện lên phức tạp mà thống khổ thần sắc. Đối với nữ tử tới nói, trong sạch là như thế quan trọng. Mà giờ phút này, nàng vì mạng sống, nhất định phải muốn qua loa giao ra đi sao. Đều là ngươi. Đều là ngươi hại ta. Bạch Tịch Nguyệt giống giận, chẳng sợ xả đau ngực thương thế, nàng cũng không hề hay biết. Nếu là Mộ Khinh Ca chịu cứu nàng, mặc dù xong việc nàng sẽ không cam lòng cùng khó chịu, nhưng cũng xem như cái miễn cưỡng có thể tiếp thu lựa chọn. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại vứt bỏ nàng, lựa chọn đi cứu Trường Nhạc công chúa. Như vậy nàng đâu? Nên tìm ai tự cứu? Trong phủ gã sai vặt, vẫn là thị vệ. Cũng hoặc là trên đường người buôn bán nhỏ rượu tốt. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, nàng trong lòng đối Mộ Khinh Ca hận ý liền khó có thể ức chế bỏ lên tới rồi đỉnh điểm. Mộ Khinh Ca, ngươi chờ. Ta sẽ làm ngươi hối hận hôm nay như vậy đãi ta. Cô nương. Cô nương Bạch Tịch Nguyệt giờ phút này bộ dáng, sợ hãi lục chi, làm nàng không dám tới gần. Thay ta mặc quần áo, ta muốn ra phủ. Bạch Tịch Nguyệt đột nhiên bình tĩnh phân phó. Nhiên, nàng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng nôn nóng. Nàng cần thiết muốn ở dược lực toàn diện bùng nổ phía trước giải độc, mà chuyện này tuyệt không có thể tuyên dương đi ra ngoài. Duy nhất phương pháp chính là ra phủ đi tìm người giải độc, chờ độc giải lúc sau, lại đem người nọ giết. Đem trong lòng kế hoạch tính toán hảo, Bạch Tịch Nguyệt trong mắt một mảnh lạnh băng, tràn ngập sát ý. Cô nương, trên người của ngươi có thương tích, lúc này như thế nào có thể ra phủ? Lục Chi khuyên nhủ. Kêu ngươi chuẩn bị liền đi chuẩn bị, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Bạch Tịch Nguyệt giận mắng. Nàng thời gian cấp bách, cái này nha đầu lại còn ở lại nhải, thật là hận không thể một cái tát đi xuống, đánh giết xong việc. Lục Chi bị giống đến tâm can run lên. Sắc mặt trắng bệnh đi xuống chuẩn bị. Bạch Tịch Nguyệt trước mặt người khác nhu nhược ôn hòa, lại chỉ có nàng cái này bên người nha hoàn mới biết được chủ tử bản tính. Thức mau, Bạch Tịch Nguyệt liền mặc xong rồi côi cút vô nhiễm bạch y, ngoài thân lại khoác một kiện áo choàng che giấu. Chuẩn bị tốt này hết thể sau, Bạch Tịch Nguyệt chịu đựng ngực truyền đến đau đớn, còn có trong bụng lan tràn tứ chi xôn xao, đối Lục Chi cảnh cáo, ngươi lưu tại trong phòng, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu là có người tới hỏi, ngươi liền nói ta ở trong phòng nghỉ ngơi, không thể bị quấy rầy. Lục Chi vội vàng gật đầu. Bạch Tịch Nguyệt xoay người rời đi phòng. Lấy nàng công lực, nếu không bị phát hiện rời đi mộ phủ cũng không khó. Huống chi, nàng quen thuộc mộ phủ thủ vệ đổi gác cùng tuần tra địa phương cùng thời gian. Mang theo hận ý cùng không cam lòng ra phủ, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng lại có chút sợ hãi. Nàng nên tìm ai? Tìm ai? Tức khắc. Một loại bất lực cảm ập vào trong lòng. Phảng phất, tại đây trong thiên địa, nàng liền như cô lẻ loi phiêu bình, không nơi nương tựa, càng không có người sẽ để ý. Trên đường rộn ràng dòng người cùng nàng cũng không nửa điểm quan hệ. Những cái đó hy tiếu nộ mạ xa lạ nam tử, đều làm nàng buồn nôn. Nàng như thế nào có thể bị này đó phàm phu tục tử cấp? Thân thể không khỏe, đã ở dần dần hòa hoãn. Chính là... Lâm vào mãnh liệt hận ý trung Bạch Tịch Nguyệt căn bản không có chú ý tới điểm này. Giờ phút này, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là lại không nhanh lên tìm được người giải độc, nàng sẽ bị chết rất khó xem. Hoàng hốt trung, Bạch Tịch Nguyệt đụng phải một người. Tiểu Nhu tựa liếu thân thể về phía sau ngưỡng đi, một con bàn tay to lại kịp thời ôm nàng eo, đem nàng kéo lại. Bạch Tịch Nguyệt ngước mắt vừa thấy, đương ôm chính mình người khuôn mặt rõ ràng tiến vào nàng đáy mắt khi... Nàng phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ kích động nói, Duệ Vương, cứu ta. Vừa mới từ hoàng trong miếu thả ra Tần Cẩn Hạo lệ mi một trọn, lạnh lùng ngũ quan mang theo một tia nghi hoặc. Bị phạt hoàng trong miếu tĩnh tư 3 tháng, lại bởi vì hắn mâu phi tại hậu cùng chung nỗ lực, làm hắn bị trước tiên bỏ lệnh cấm. Phía trước buồn bực làm tâm tình của hắn cực kém, chuẩn bị cùng mấy cái tùy tùng ra cửa giải sầu, lại không nghĩ cư nhiên đụng phải sống nhờ mộ phủ Bạch Tịch Nguyệt. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, hai người gặp mặt sau câu đầu tiên lời nói, cư nhiên là nàng làm hắn cứu nàng. Bạch cô nương làm sao vậy? Tần Cẩn Hạo bất động thanh sắc hỏi. Ngày đêm tơ tưởng tuấn lãng lạnh nhạt gương mặt đột nhiên xuất hiện ở Bạch Tịch Nguyệt trước mặt, cái này làm cho nàng cảm giác này hết thể đều là trời cao an bài. Nàng chân mệnh thiên tử chú định chính là Duệ Vương. Tại thân thể cùng tư tưởng dày vò bên trong, nàng rốt cuộc nhịn không được nhào vào Tần Cẩn Hạo trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn khẩn trí ong eo, căn bản không để bụng giờ phút này đang ở đường cái phía trên. Bạch Tịch Nguyệt lớn mật hành vi, làm Tần Cẩn Hạo ánh mắt lạnh lùng. Hắn vừa mới bỏ lệnh cấm, nhưng không nghĩ ở ngay lúc này lại lây dính đến cái gì đồn đại vớ vẩn. Hướng phía sau tùy tùng nháy mắt ra dấu, người sau hiểu ngầm sau khi rời đi, hắn mới đưa Bạch Tịch Nguyệt thoáng đẩy ra, nỗ lực dùng ôn nhu thanh âm hỏi, phía trước có cái trà lâu, ta đã sai người đi chuẩn bị. Bạch cô nương không bằng cùng ta cùng đi, uống chút trà, đem tâm tình bình tĩnh trở lại, lại nói đã xảy ra chuyện gì không muộn. Nếu là có bổn vương có thể hỗ trợ địa phương, bổn vương quyết không chối từ. Lúc này Bạch Tịch Nguyệt nơi nào sẽ phản đối. Duệ vương chính là trời cao ban cho nàng cứu mạng thuốc hay, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không bỏ qua. Huống chi, nàng có tin tưởng. Một khi nàng cùng Duệ vương có phu thê chi thật, tương lai Tần Quốc hậu vị nhất định là của nàng. Đến lúc đó, cái gì mộ phủ, cái gì mộ khinh ca, còn có cái kia thái tử, nàng đều sẽ nhất nhất trả thù, làm cho bọn họ ở nàng trước mặt thống khổ cầu xin, sinh tử không thể. Bạch Tịch Nguyệt theo Tần Cẩn Hạo đi vào quán trà, vào nhà gian. Giờ phút này, nàng cảm thấy thân thể của mình đã bắt đầu đang run rẩy, vô pháp lại tiếp tục nhẫn mại đi xuống. Ở Tần Cẩn Hạo châm trà thời điểm, nàng vội vàng mở miệng, điện hạ, ta có chuyện quan trọng muốn nói, có không làm những người khác trước rời đi. Tần Cẩn Hạo động tác một đốn, ngước mắt nhìn về phía nàng. Thấy nàng trong mắt đích xác vội vàng, mới đối Tùy Tùng Tâm Phúc nói, như thế, các ngươi trước đi xuống đi. Tùy Tùng Tâm Phúc tự nhiên không dám có dị nghị, sôi nổi rời đi. Thức mau, trong phòng cũng chỉ dư lại Tần Cẩn Hạo cùng Bạch Tịch Nguyệt hai người. Bạch cô nương, hiện tại có chuyện gì ngươi có thể nói? Tần Cẩn Hạo mở miệng. Đúng vậy. Không có thời gian. Bạch Tịch Nguyệt run rẩy đứng lên, nhấp chặt phấn môi, trong mắt như nước nhìn về phía Tần Cẩn Hạo, đột nhiên giải khai chính mình trên người áo choàng, nhậm này chạy xuống trên mặt đất. Tần Cẩn Hạo con ngươi hơi co lại, sắc mặt căng chặt hỏi, Bạch cô nương, ngươi đây là vì sao? Bạch Tịch Nguyệt hai hàng thanh lệ chảy ra, không màng tất cả nhào vào Tần Cẩn Hạo trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, gần sát hắn ngực, nghe hắn trong lồng ngực trái tim nhảy lên thanh, run run rẩy thanh âm nói, điện hạ, cứu cứu Tịch Nguyệt, muốn ta đi. 125 chương 125 phong lưu thiếu niên diễn kiều nương. Trương Nhạc công chúa trong phủ, Mộ Khinh Ca thủ đến sắc trời hơi hắc, trong phòng lại còn chưa có động tĩnh. Tiểu Ca Nhi, vị kia công chúa trong cơ thể dược kính đã qua, đã ngủ đi qua. Đột nhiên, nào đó yêu nghiệt thanh âm không hề đoán trước xâm nhập Mộ Khinh Ca trong óc bên trong. Cái này làm cho đang ở uống trà Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa không bị một hớp nước trà cấp sặc chết. Khu khu khu hoa cái sát. Có thể hay không không cần như vậy dò người. Hơi thở dần dần bằng phẳng, Mộ Khinh Ca hát mặt, từ ghế bập bên thượng đứng lên, xoay người nhìn thoáng qua phía sau phòng. Yêu quái tiên sinh nói, nàng không có hoài nghi. Mặc dù hắn không nói, dựa theo thời gian tới tính, kia dược lực cũng nên đi qua. Như thế, nàng liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Tiêu sái búng búng trường bào bên cạnh cũng không tồn tại cho bụi, Mộ Khinh Ca phất tay háo rời đi. Mặc phát ở trong gió bừa bãi mà dương. Mới vừa đi ra trường nhạc công chúa phủ, Mộ Khinh Ca trong mắt ảnh ngược phủ ngoại cảnh sắc tức khắc tối sầm, nháy mắt gian, nàng trước mắt tầm mắt lại lần nữa khôi phục. Nhiên, lại không hề là vừa mới những cái đó cảnh tượng. Nàng không hề là đứng ở công chúa phủ ngoại trên đường cái, mà là đứng ở một mảnh tiên cảnh bên trong. Bốn phía, tiên khí mù mịt, xương trắng như sa. Ở nàng quanh thân, đều là như ngọc không rảnh cây lê. Trên cây hoa lê như tuyết, lại tựa bạc sương tố bọc, mị đến làm người rời không ra tầm mắt. Mộ Khinh Ca một thân kinh hồng tuyệt diễm hồng y diề, đứng ở cây lê trung gian, yêu dạ đến phảng phất như một giọt từ không trung rơi xuống huyết, lộ ra một loại trí mạng dụ hoặc. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến chỉ là chạy dài không dứt cây lê. Chỗ xa hơn phía chân trời, bị sương trắng bao phủ, giấu đi xa hơn cảnh trí. Đột nhiên, ở nàng trước mặt cây lê tự động hướng hai bên hoặc hai, lộ ra một cái thẳng tắp đường nhỏ. Mộ Khinh Ca nhướng mày, thần sắc bình tĩnh bước vào trong đó. Đương nàng vừa đi vào trong đó, ở nàng phía sau cây lê lại tự động khép lại, dường như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Càng đi đi, hai bên cây lê liền càng thêm trong suốt tuyết trắng, thậm chí có nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng truyền đến. Mộ Khinh Ca theo lộ mà đi, bên tai mơ hồ truyền đến róc rách tiếng nước. Bên tai vừa động, Mộ Khinh Ca bước chân không có nửa điểm tạm dừng. Rốt cuộc, con đường cuối hiện ra. Mộ Khinh Ca thấy được bị cây lê vây quanh hạ một cái hồ nước. Chi mặt, mạo tầng tầng xương trắng, trong hồ còn mạo thật nhỏ bọt khí. Một người nam nhân bóng dáng đối diện nàng, mặc phát bị thủy dính ướt, phiêu phủ ở mặt nước nhộn nhạo, lượn lờ, mang theo mở mịt chi khí. Nước ao đãng nhàn nhạt nước gợn, khó khăn lắm không quá hắn khẩn trí eo cơ. Thon dài đĩnh bạt thân hình, rộng lớn khẩn thật bả vai, mỗi từng nét bút, đều giống như trời cao kiệt tác. Linh tinh bọt nước theo hắn hoàn mỹ thân hình chảy xuống, phát họa ra duyên dáng vòng eo, mỗi một chỗ đều lộ ra một loại trí mạng dụ hoặc. Mộ Khinh Ca xem đến trợn mắt há hốc mồm, này tản ra nùng liệt giống được hormone thân mình, làm nàng bên môi dường như chảy ra khả nghi chi vật. Hướng đảng cùng nhân dân thể, nàng theo đường đi tiến vào thời điểm, tuyệt bức không nghĩ tới sẽ có như vậy một bức hương diễm tuyệt diễm hình ảnh đang chờ nàng. Đột nhiên, trong ao nước gợn nhộn nhạo này tầng tầng gợn sóng, đưa lưng về phía nàng nam nhân ưu nhã xoay người, lộ ra như điêu khắc cương nghị, tinh xảo dung nhan, mặt mày môi đỏ, thế nhưng như vậy hoàn mỹ, làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán, trên trời dưới đất lại khó tìm đến một cái khác có thể cùng hắn chống đỡ người. Hắn môi, mang theo một loại mê người hồng, không nùng liệt, lại quyến rũ. Bốn phía như ngọc trong suốt hoa lê, tựa hồ tại đây đôi môi đối lập dưới, đều ảm đạm được mất đi ánh sáng. Thâm thúy trong mắt, mộng ảo mê ly, phảng phất bị màu hổ phách ánh sáng bao phủ, lộ ra một loại nguy hiểm cùng dụ hoặc đan chéo kỳ dị sáng giỏi. Mộ Khinh Ca không phải lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái tiên sinh yêu nghiệt dung mạo, chính là, lại không có nào một lần giống giờ phút này như vậy chấn động. Có lẽ, phía trước vài lần gặp mặt, làm nàng ấn tượng càng sâu chính là hắn thực lực khủng bố. Nhưng xem đủ rồi. Mộ Khinh Ca vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, làm Tư Mạch biệt nữ hồi lâu tâm tình, rốt cuộc được đến chuyển biến tốt đẹp. Dĩ vãng, nếu là có nữ nhân khác dám như thế làm càn xem hắn, đã sớm đã bị hắn rảo thành dập nát. Chính là, hiện tại bị Mộ Khinh Ca như vậy nhìn, hắn lại sinh không ra nửa điểm sắc ý, trong lòng ngược lại có chút đắc ý, thực thích nhìn đến tiểu ca nhi bị chính mình kinh diễm bộ dáng. Ân, xem ra, hắn tinh tình muốn so đã từng tốt hơn rất nhiều. Tư Mạch khỏe miệng ẩn ẩn dương lên. Đáng tiếc, cô nhai cùng cô dạ sớm đã bị chi khai không ở nơi này. Nếu là bọn họ có thể được biết nhà mình thánh chủ trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ lấy tay háo che mặt, tuyệt vọng nói, chủ tử, thật không phải ngài tính tình biến hảo, mà là người bất đồng a. Bằng không, ngài đổi cá nhân tới thử xem, bảo đảm ngươi sẽ một giây đem người nọ ngược thành cát bã. Thuần hậu như rượu hương, mang theo tử tính thanh âm, đem Mộ Khinh Ca lý trí đánh thức. Nàng chấp chấp mắt, không hề có xấu hổ chi ý, ngươi đem ta lộng tới nơi này tới, còn không phải là vì cho ta xem sao. Ngươi đều như vậy hào phóng, ta như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt. Khi nói chuyện, nàng trong mắt bị chấn động kinh diễm đã dần dần rút đi, khôi phục bình tĩnh đạm nhiên. Nói xong, nàng khắp nơi nhìn nhìn. Thấy suối nước nóng bên cạnh ao, bày một chỗ bàn con cùng đệm. Bàn dài thượng, còn bày mấy mâm hoa quả tươi cùng một cái ngọc sắc bầu rượu. Không chút nghĩ ngợi, nàng liền nâng chạy bộ qua đi. Đĩnh Đạc phất tay háo ngồi xuống, bưng lên bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, hai tròng mắt híp lại say mê nói, thật là rượu ngon. Cảnh đẹp mỹ nhân rượu ngon, không tồi không tồi. Kia lười biếng tà mị bộ dáng, quả thực giống như là phong lưu thiếu niên lang hóa hạ đùa giỡn mỹ tiểu nương. 126 chương 126 tức ra là cái đại lừa dối. Tư Mạch nhìn nàng, phách xác trong mắt tối sầm lại, phảng phất có cái gì gợn sóng ở lưu động. Ngươi nhưng thật ra thông minh, biết là ta đem ngươi làm ra này. Từ đầu đến cuối, không thấy nửa điểm xấu hổ. Mộ Khinh Ca nhướng mày, như xanh nhạt đầu ngón tay cầm lấy một cái không biết tên trái cây, phóng tới bên miệng hung hăng cắn một ngụm. Kia trái cây vào miệng là tan. Đương thơm ngon chất lỏng chảy vào trong cơ thể, càng là dâng lên một cổ ấm áp, phảng phất nàng tu vi đều ẩn ẩn rung động một chút. Nàng sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn trong tay trái cây, lại trả lời Tư Mạch nói, ở ta nhận thức người chung, có thể có lớn như vậy bản lĩnh đem ta từ công chúa phủ trên đường cái làm ra, cũng chỉ có ngươi. Tư Mạch đẹp khoe môi, nhân nàng lời nói lần thứ hai giơ lên. Mộ Khinh Ca lại không có lại đi chú ý này trong ao nhân vật, mà là lại cắn một ngụm trong tay hoa quả tươi. Đồng dạng cảm giác lại lần nữa mà đến, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, trực tiếp nhìn về phía hắn hỏi, đây là cái gì trái cây? Nói, lại nhìn lướt qua chung quanh, híp mắt truy vấn, này lại là địa phương nào? Nơi này hết thảy đều làm nàng cảm thấy có một loại không chân thật cảm. Phảng phất, nơi này không phải Lâm Xuyên Đại Lục giống nhau. Chính là, nếu nơi này không phải Lâm Xuyên Đại Lục, lại sẽ là nào? Chẳng lẽ cái này yêu quái tiên sinh, thật sự có bản lĩnh đem chính mình mang vào một không gian khác? Mộ Khinh Ca vấn đề, Tư Mạch cũng không cảm thấy làm hắn không kiên nhẫn. Hắn thân mình tẩm ở nước ao bên trong trả lời, ngươi trong tay trái cây, tên là thủy linh quả. Thịt quả trung ẩn chứa linh lực, tím cảnh dưới người ăn, có thể bổ sung linh lực sói mòn. Ở ngươi trước mặt mặt khác trái cây, cũng có tương đồng tác dụng. Mà nơi này, xem như thuộc về ta địa phương. Không có ta ý nguyện, ai cũng vô pháp tiến vào. Tư Mạch nói, làm Mộ Khinh Ca hoàn toàn sửng sốt. Trong lòng, dâng lên một loại thập phần vi diệu cảm giác. Thật giống như, nàng một phàm nhân lầm sông thần tiên nơi, tràn ngập huyền huyễn cảm. Tiểu ca nhi không cần kinh ngạc, về sau ngươi cũng có thể như thế. Tư Mạch thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên tai. Mộ Khinh Ca phản xạ tính quay đầu, lại thấy được một trương phóng đại ở trước mắt vô song tuấn nhan. Nàng mắt trong bỗng chốc co rụt lại, cái này lao yêu quái, chết yêu nghiệt khi nào từ trong ao ra tới, còn mặc chỉnh tề xuất hiện ở bên người nàng. Này khiếp sợ biểu tình, làm Tư Mạch tâm tình rất tốt. Hắn vươn khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay, nhẹ nhàng quát Mộ Khinh Ca đỉnh tiểu chóp mũi. Một loại tê dại cảm giác từ chóp mũi lan tràn, Mộ Khinh Ca đột nhiên giơ tay che lại cái mũi của mình. Thanh thấu đáy mắt dần dần bốc cháy lên một cổ lửa giận. Nàng cảm giác, chính mình vừa mới bị đùa giỡn. Quăng ngã. Xì nhục cảm từ tâm dựng lên. Trước nay đều là nàng đùa giỡn người khác, khi nào có người đủ gan đùa giỡn nàng. Thực hảo. Trước mắt người này, lại một lần chọc nàng tử huyệt. Chạm vào. Nhục quyền phảng phất đánh trúng văn sát, tay bộ đau đớn truyền lại, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Chính là bị thương tay. Đại trưởng đem tay nhỏ bao khẩn, ngón tay thượng đau tựa hồ cũng nháy mắt biến mất. Mộ Khinh Ca lạnh mặt, rút ra bản thân tay, sắc bén như đao đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nào đó ngực, hận không thể chọc ra mấy cái động tới. Đáng chết! Gia hỏa này thịt là đá kim cương làm sao? Ngươi đem ta làm ra nơi này làm cái gì? Chính là xem ngươi tắm rửa. Mộ Khinh Ca lạnh nhạt nói. Mộ Khinh Ca nói, nhắc nhở Tư Mạch đem nàng đưa tới chính mình ước nguyện ban đầu. Nghĩ đến nàng ở trên ngựa uống rượu liễm diễm hình ảnh, còn có vây xem đám người lộ ra kia một đám biểu tình, hắn vốn đã kinh chuyển tốt tâm tình tức khắc lại chợt quát lên cuồng phong bạo tuyết. Đột nhiên, hắn có một loại tưởng đem trước mắt tiểu nha đầu giấu đi xúc động. Như vậy, liền sẽ không lại có người có thể nhìn trộm đến nàng bất luận cái gì tốt đẹp. Uy, thật lâu không chiếm được Tư Mạch trả lời, Mộ Khinh Ca lại kêu một tiếng. Tư Mạch? Cái gì? Xa lạ từ ngữ. Làm Mộ Khinh Ca vẻ mặt mờ mịt. Ngây thơ biểu tình, khó hiểu ánh mắt, xem đến Tư Mạch trong lòng nổi lên một trận mềm mại. Ở nàng nhìn chăm chú dưới, hắn thậm chí bất giác phóng nhu âm điệu, cũng nhiều rất nhiều kiên nhẫn. Tư Mạch, tên của ta. Nguyên lai lão yêu quái tên gọi Tư Mạch. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh. Nhưng lại lập tức rồi dám lên, hắn gọi là gì, quan chính mình chuyện gì. Này đột nhiên nói cho nàng lại là vì cái gì. Về sau. Têu ta Mạch. Tư Mạch lần thứ hai mở miệng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Bị Tư Mạch nói, làm cho nổi lên một thân nổi da gà. Ha ha. Hướng bên cạnh hoạt động vài cái, kéo ra hai người khoảng cách. Mộ Khinh Ca không sợ chết nói, ta cảm thấy vẫn là yêu quái tiên sinh tương đối thích hợp ngươi. Vì sao kêu ta tiên sinh? Tư Mạch nhíu mày hỏi. Yêu quái hắn có thể lập tức. Tựa hồ cái này tiểu nha đầu ở biết chính mình ở Lâm Xuyên những cái đó truyền thuyết sau, liền từng xưng hô quá hắn lao bất tử lao yêu quái. Nhưng là tiên sinh, này không phải đối dạy học tiên sinh xưng hô sao. Hắn lại không phải dạy học thợ. Phách sắc ánh mắt, phiếm vụn và thủy khuất thân sắc. Tựa hồ buộc Mộ Khinh Ca cần thiết phải cho ra một hợp lý giải thích. Ách! Cái này như thế nào giải thích? Mộ Khinh Ca vào đầu. Rồi rắm một hồi, mới mở ra lừa dối hình thức, tiên sinh là một loại kính xưng. Ngươi biết ta phía trước không thể tu luyện, võ không thành, chỉ có thể chờ đợi có thể ở văn thượng nở hoa kết quả. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, ta tựa hồ đối văn cũng không có gì thiên phú, tiên sinh giáo không có học được cái gì. Nhưng là, ta lại thập phần bội phục tiên sinh bác học. Cho nên, ở ta nội tâm trung, chỉ có nhất kính nể người, mới có thể xưng là tiên sinh. Này thông lời nói dối, Mộ Khinh Ca nói được không có một chút chịu tội cảm. Vốn dĩ sao, mặc dù là ở kiếp trước, tiên sinh hai chữ liền không phải nghĩa xấu. Chẳng qua, cũng không có gì kính ý thôi. Ở kiếp trước phát triển chung, cái này xưng hô sớm đã trở thành đối nam tính một cái đại danh tử, cho thấy chỉ là cá nhân học vấn và tu dưỡng vấn đề. Cho nên, Mộ Khinh Ca là một cái rất có học vấn và tu dưỡng người. Phải không? Tư Mạch lẳng lặng nghe Mộ Khinh Ca giải thích, cảm thấy tựa hồ cũng không như thế nào có thể tin. Đương nhiên, Mộ Khinh Ca chấn định tự nhiên nói. 127 chương 127 Mạch đại gia có tật. Nhìn đến nàng kia phó thản nhiên bộ dáng, Tư Mạch đột nhiên không nghĩ lại đi truy cứu nàng lời nói hay không là thật. Đem nàng đưa tới nơi này, nguyên bản là tưởng trừng phạt nàng. Trừng phạt nàng không hiểu đến trước mặt người khác thu liễm nàng loa mắt, rước lấy vô số tham lam ánh mắt, làm hại hắn tâm tình không tốt. Chính là, đưa Mộ Khinh Ca người xuất hiện ở hắn trước mắt khi, hắn lại sinh không dậy nổi chút nào trừng phạt tâm tình, chỉ nghĩ cùng nàng như vậy không kiêng nghể gì nói chuyện thiếm. Nô! Phải nói là nàng không kiêng nghể gì đối hắn. Mà hắn, tựa hồ cũng thực có thể nhẫn mại nàng loại này làm càn. Chẳng lẽ, ta đúng như cô nhai cô dạ theo như lời, bị bệnh? Tư Mạch ở trong lòng tự hỏi. Uy, ngươi đem ta lộng tới này rốt cuộc có chuyện gì? Muốn không có việc gì, liền chạy nhanh đưa ta trở về. Xem ở yêu quái tiên sinh đưa cho nàng ngàn lôi quyết tình phân hạ, Mộ Khinh Ca nhẫn mại tính tình hỏi. Mạch! Tư Mạch nhíu mày sửa đúng. Giữa mày nhẹ khởi nếp hốn, làm người nhịn không được muốn rỗi tay đi vớt phẳng. Mà Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa liền như vậy đi làm, cũng may nàng nơi tay sắp vươn đi thời điểm, dừng cương trước bờ vực, ngăn trở chính mình mất mặt hành vi. Người nào đó kiên trì nhìn nàng, bất đắc dĩ nàng đành phải nhún vai nói, hảo đi, một người nhường một bước, yêu quái tiên sinh. Tư Mạch mặc, hảo đi, yêu quái tiên sinh liền yêu quái tiên sinh. Một ngày nào đó hắn sẽ từ này trương mê người cái miệng nhỏ nghe được tên của mình. Yêu quái tiên sinh, nếu không có gì sự, ta có thể rời đi sao? Ta rất bận. Mộ Khinh Ca lại lần nữa nói. Tiểu ca nhi liền như vậy không thích nơi này, muốn rời đi. Tư Mạch nói. Mộ Khinh Ca than một tiếng, ngươi chưa từng nghe qua ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó sao. Nàng thật sự rất bận, không có thời gian ở chỗ này bồi hắn lao nhân ra nhàn xà đạo. Bạch Tịch Nguyệt bị thương việc, nàng còn phải đi về cấp lao gia tử một công đạo. 500 thân vệ binh lính còn chờ nàng đi trà tấn, á không, là mài rũa. Còn có tài vừa mới sở đến bí quyết luyện dược chế đan. Còn có còn chưa thuần thục ngàn lôi quyết. Nàng thật sự rất bận được không? Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Tư Mạch trong miệng lặp lại Mộ Khinh Ca nói, cười nói, nhưng thật ra thú vị so sánh. Tạm dừng một chút, lại nói, liền giống như tiểu ca nhi ngâm ra kia đầu thơ giống nhau, lệnh người kinh hỉ. Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch nói hoảng sợ, bật thốt lên hỏi, ngươi như thế nào biết? Nàng xuyên qua đến nay, tổng cộng liền lấy trộm một đầu thơ. Mà lúc ấy, nàng xác định cái này lão yêu quái cũng không ở, hắn là làm sao mà biết được. Tư Mạch thần bí cười, về tiểu ca nhi sự, ta đều có thể biết. Quăng ngã. Riêng tư đâu? Tự mình không gian đâu? Bằng mau nàng muốn sống ở cái này lão yêu quái lão nam nhân giám thị dưới. Mộ Khinh Ca tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ tức khắc hắc như đáy nổi. Nếu nàng có thể đánh thắng trước mắt người nam nhân này, nàng nhất định đem hắn hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân trà đạp. Tiểu ca nhi ở sinh khí. Tư Mạch hỏi. Thực. Minh. Hiện. Được không? Mộ Khinh Ca đã không nghĩ lại cùng người nào đó tiếp tục thảo luận đi xuống. Vì cái gì? Tư Mạch hỏi lại. Quăng ngã. Lại quăng ngã. Quăng ngã lại quăng ngã. Cư nhiên còn dám như vậy vô tội hỏi nàng vì cái gì? Ngọn lửa, cơ hồ từ Mộ Khinh Ca hai tròng mắt trung phun ra. Nàng nghiến răng. Nỗ lực khống chế được chính mình nói, về sau, không cần lại nhìn trộm ta sinh hoạt, nếu không từ nay về sau ngươi ta thế bất lưỡng lập. Nguyên lai tiểu ca nhi là bởi vì này mà sinh khí. Tư Mạch tựa hồ cuối cùng minh bạch Mộ Khinh Ca tức giận nguyên nhân. Hảo! Không có chút nào do dự đáp ứng xuống dưới, tựa hồ này không tính chuyện này giống nhau. Cái này phản ứng, thiếu chút nữa là Mộ Khinh Ca buồn bực. Cường hãn người, chính là như vậy sao? Nàng đã từng cũng là một cường giả, cũng không có như vậy kiêu ngạo a. Mộ Khinh Ca vô ngữ cứng họng nhìn trời. Tức khắc, nàng có một loại một quyền đánh tiến đông cảm thụ. Làm ngươi thực. Không. Sảng. Ta phải rời khỏi. Mộ Khinh Ca lạnh mặt yêu cầu. Tựa hồ là cảm giác Mộ Khinh Ca thật sự sinh khí, Tư Mạch không có lại miễn cưỡng, mà là thống khoái nói, ta đưa ngươi rời đi. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca chỉ tới kịp liếc hắn một cái, cả người liền biến mất ở lê cánh rừng chung. Tư Mạch ngồi ở chỗ cũ, trong tay cầm lấy phía trước bị Mộ Khinh Ca uống qua bầu rượu, lấy đồng dạng tư thế cũng uống một ngụm. Đột nhiên, ở trước mặt hắn xuất hiện hai cái màu đen bóng người. Bóng người dần dần có hư biến thật, nguyên lai là cô Nhai cùng cô Dạ hai người. Thánh chủ! Hai người đồng thanh nói. Tư Mạch lại dường như không có nghe được, nỉ non tự nói, vốn đang tưởng cùng tiểu ca nhi học học kia kỳ lạ vũ đạo, xem ra chỉ có thể chờ lần sau nàng tâm tình tốt lúc. Lời này rơi vào cô Nhai cô Dạ trong tai, hai người lẫn nhau đáy mắt đều có cổ quái thần sắc. Chủ tử bệnh càng ngày càng nặng. Như thế nào? Kết thúc trong lòng tiếc nuối sau, Tư Mạch mới đối hai người nói. Cô Dạ liền nói ngay, kia mấy nhà ở xác định thánh chủ không ở vực chung lúc sau, tựa hồ kiềm chế không được. Tư Mạch phách sắc thâm trong mắt, chiết xạ ra một tầng lạnh băng sát ý, cả người khí thế đột nhiên bò lên, cường đại lạnh nhạt đến làm người hít thở không thông. Cô Nhai cùng cô Dạ trong mắt toát ra lửa nóng quan mang, nhìn Tư Mạch, trong lòng đồng thanh nói, đây mới là bọn họ quen thuộc thánh chủ, chính xác mở ra phương thức A. Xem ra, là thời điểm trở về một chuyến. Tư Mạch làm ra quyết định. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, cô Dạ theo ta trở về. Cô Nhai lưu lại, âm thầm bảo hộ tiểu ca nhi. Nhớ kỹ, nếu không có nàng có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi quyết không thể xuất hiện, cũng không cần đi giám thị nàng hàng ngày, càng không thể làm nàng phát hiện ngươi tồn tại. Bồi Tư Mạch rời đi cô Dạ, lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú thượng, hiện ra đắc ý mà bị lưu lại đứa trẻ bị vứt bỏ cô Nhai lại khóc lóc một khuôn mặt, đáng thương vô cùng nhìn Tư Mạch. Không phải hắn không muốn bảo hộ Mộ Khinh Ca, mà là hắn luyến tiếc rời đi chủ tử A. Anh! Lưu lại vì mau không phải cô Dạ kia hỗn đản. Đáng tiếc, Tư Mạch cũng không nhìn hắn cái nào, biến mất ở bọn họ trước mắt. Xác định chủ tử rời đi sau, cô Dạ thâm biểu đồng tình vô vô cô Nhai bả vai, an ủi nói, huynh đệ, hết hy vọng đi. Nhiều năm như vậy, thanh chủ hạ quyết định khi nào thay đổi quá. Có phải hay không tưởng tỉ thí một hồi? Cô Nhai lạnh lùng quyến lại đây, nghiến răng nói. Cô Dạ nhưng không nốc, ở ngay lúc này thấu đi lên đường nơi chút giận. Lập tức trốn, lưu lại cô Nhai một mình một người. 128 chương 128 hắn là như thế nào người? Trương Nhạc công chúa trong phủ, đương Tần Diệc Giao từ hôn hôn trầm trầm trung tỉnh lại là lúc, đã tới gần giờ tí. Ngưng nữ tỷ nhóm đem trong phòng đèn điểm khởi, nàng trong đầu không ngừng hiện ra một ít đứt quãng hình ảnh. Ở những cái đó hình ảnh chung, nàng tựa hồ giống thay đổi một người giống nhau. Tần Diệc Giao gương mặt đỏ lên, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Thông tuệ như nàng, đã phán đoán ra bản thân trên người đã xảy ra chuyện gì. Mà như vậy sự, làm nàng lòng còn sợ hãi. Đồng thời cũng may mắn chính mình không có làm ra cái gì không thể nghịch chuyển sự tới. Công chúa, ngài đói bụng sao? Nô tỳ đi cho ngài đoàn chút thức ăn đến đây đi. Trường hào đèn. Nữ thì đi đến Tần Diệc Giao trước người hỏi. Từ từ. Tần Diệc Giao ra tiếng gọi lại nàng. Mí môi, mới nhẹ giọng nói, hồi phủ trên đường, ta có chút không thoải mái, không quá nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, ngươi đem trải qua nói một lần. Đúng vậy, nữ tỷ không nghi ngờ có hắn, lập tức đem trải qua nói một lần. Bao gồm Mộ Khinh Ca đột nhiên thay đổi chủ ý, ở bên đường y quán vì Bạch Tịch Nguyệt trị liệu. Sau đó lại là mộ phủ người đem nàng tiếp hồi phủ, tự mình đưa công chúa trở về, lại ở ngoài cửa bảo hộ hồi lâu mới rời đi chờ sự, đều một năm một mười nói ra. Nghe xong nữ tỷ nói, Tần Diệc Giao tim đập tựa hồ có chút loạn. Bừng tỉnh đuổi đi nữ tỷ, nàng nhìn phía ánh nến, ở kia nhảy lên trong ngọn lửa, suy nghĩ xuất thần. Mộ Khinh Ca, người rốt cuộc là một cái dạng gì người? Tần Diệc Giao nỉ non ra tiếng. mang theo nghi hoặc, mang theo khó hiểu. Mộ Khinh Ca, mỗi người đều nói hắn là một cái vô dụng phế vật, vô sỉ ăn chơi chắc táng. Nhiên, đương nàng chân chính tiếp xúc xuống dưới, lại phát hiện hắn căn bản không phải như thế. Hắn so bất luận kẻ nào còn có thể cho nàng một loại an tâm cảm giác, so bất luận kẻ nào còn chính nhân quân tử. Xuân Độc chuyện này, hắn xử lý là như thế thích đáng, không hề có hư hao nàng danh dự. Thậm chí bởi vì không yên tâm, lại tự mình chờ đợi, xác định chính mình không có việc gì lúc sau, mới không tiếng động rời đi. Tinh tế suy tư, Tần Diệc Giao cảm giác chính mình đóng băng tâm càng ngày càng ấm. Tiểu diễm khuôn mặt thượng, một mặt phát ra từ nội tâm tươi cười, leo lên khỏe miệng. Trương Nhạc công chúa trong phủ, Tần Diệc Giao bị trong lòng ôn nhu sở bao vây. Mà ở Lạc Đều bên kia, cái kia bình thường trong quán trà, tiểu diễm một màn cũng rốt cuộc kết thúc. Bạch Tịch Nguyệt mặc tốt quần áo của mình, trắng non trên da thịt còn tàn lưu thẹn thùng phấn hồng. Điện hạ, về sau Tịch Nguyệt chính là điện hạ người. Hầu hạ Tần Cẩn Hạo mặc lúc sau, Bạch Tịch Nguyệt từ phía sau ôm hắn, đem chính mình gương mặt dán ở hắn rộng lớn phần lưng. Tần Cẩn Hạo ánh mắt chợt lóe, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái tươi cười, vô vô ôm chính mình bên hông tay nhỏ, ôn nhu nói, yên tâm, bổn vương quyết không phụ khanh. Nói xong, hắn lôi kéo tay nàng, đem nàng cả người đưa tới chính mình trước mặt, hỏi, hiện tại có thể nói cho bổn vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Duệ Vương muốn dò hỏi tới cùng, đây là Bạch Tịch Nguyệt sớm đã đoán trước đến. Cho nên, nàng không chút hoang mang gật đầu, đem trong lòng sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác nói ra. Nàng nghĩ kỹ rồi, nàng muốn đúng sự thật nói, như vậy mới có thể làm Duệ Vương thế nàng báo thủ. Đương nhiên, có chút nên giấu đi, không nên làm Duệ Vương biết đến chi tiết, nàng tuyệt không sẽ để. Như mặt nước con ngươi, nhanh chóng nhiễm một tầng mờ mịt. Bạch Tịch Nguyệt mềm mại không xương dựa vào Tần Cẩn Hạo trong lòng ngực, nói, Tịch Nguyệt vốn là cùng Trường Nhạc công chúa còn có Mộ Ca Ca đi tham gia săn thú hội hoa, chỉ là bởi vì Tịch Nguyệt hồi lâu không thấy điện hạ, hy vọng có thể ở săn thú hội hoa chung xa xa xem một cái. Chính là, điện hạ còn không có nhìn thấy, ta lại trong lúc vô ý đụng vào thái tử. Chính mình bị phát sự, vẫn chưa bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Cho nên Bạch Tịch Nguyệt một cái khuê phòng nữ tử không biết, Tần Cẩn Hạo cảm thấy đây là bình thường. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng hơi hơi cảm động trong lòng ngực nữ tử đối chính mình tình nghĩa. Chẳng qua, cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi. Đương hắn nghe được thái tử khi, hắn trong mắt liền bịt kín một tầng hàn băng, khỏe mắt cũng hiện ra lệ khí. Không có nhận thấy được Tần Cẩn Hạo khác thường Bạch Tịch Nguyệt, tiếp tục nói trong lòng lý do thoái thác. Lúc sau, thái tử liền mạnh mẽ đem Tịch Nguyệt đưa tới một cái hẻo lánh nơi, ý đồ nghĩ đến chính mình lúc trước tuyệt vọng, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng trừ bỏ có hận ở ngoài, còn có sợ hãi. Nàng thân mình nhịn không được run rẩy một ít, nước mắt càng là ngăn không được chảy xuống. Tần Cẩn Hạo nhíu nhíu mày, vì mau chóng làm rõ ràng kế tiếp sự, hắn đem trong lòng ngực nữ tử ôm càng chặt hơn chút, tựa cho nàng an ủi. Đối với Tần Cẩn tu hành động, hắn dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được. Sinh khí sao? Tần Cẩn Hạo cũng không cảm thấy. Ngược lại, hắn trong lòng dâng lên một loại khoái cảm. Cảm thấy bị Tần Cẩn tu nhìn trúng, tính kế nữ tử, cuối cùng lại thành hắn nữ nhân. Ngẫm lại, đều cảm thấy hả giận. Cảm nhận được ôm chính mình hai tay dùng sức buộc chặt, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng ấm áp. Cảm thấy chính mình lựa chọn không có sai, Duệ Vương là đối nàng có tình, mới có thể thương tiếc nàng, dùng hành động cho nàng lấy an ủi. Cũng may sau lại, Trường Nhạc công chúa kịp thời đổi tới, bước đi rồi thái tử. Chính là Tịch Nguyệt trên người độc lại. Tịch Nguyệt lại thương lại độc, bị đưa về mộ gia, sợ hãi không nơi nương tựa, vì tự cứu, ta liền trộm chạy ra tới, tìm kiếm phương pháp tự cứu. Ở tuyệt vọng chung, làm Tịch Nguyệt gặp điện hạ. Này hết thảy, đều giống như trời cao chú định giống nhau. Bạch Tịch Nguyệt nói xong, khỏe mắt thượng đã dơ lên hạnh phúc nhan sắc. Nghe xong Bạch Tịch Nguyệt giải thích, Tần Cẩn Hạo ánh mắt lóe lóe, ở nàng phát gian rơi xuống một hôn, thương tiếc nói, ủy khuất ngươi. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Những lời này, đúng là Bạch Tịch Nguyệt muốn. Giờ phút này, nghe được Duệ Vương chủ động đưa ra, trong lòng càng là vô cùng thỏa mãn. Kia Mộ Khinh Ca đâu? Tần Cẩn Hạo đột nhiên hỏi. Nhắc tới Mộ Khinh Ca, Bạch Tịch Nguyệt ánh mắt tức khắc lạnh lùng, lập tức toát ra thê thảm đáng thương bộ dáng. Mộ ca ca làm sao có tâm tư quản ta? Tịch Nguyệt được cứu trợ lúc sau, hắn cũng chỉ là vội vội vàng vàng đem Tịch Nguyệt ném tại bên đường y y quán, sau đó liền đưa Trường Nhạc công chúa hồi phủ. Hắn cư nhiên đối với ngươi không quan tâm. Tần Cẩn Hạo ánh mắt đen tối, bình tĩnh trong thanh âm khó phân hỉ nộ. 129 chương 129 phì trương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính. 1. Hắn cư nhiên đối với ngươi không quan tâm. Tần Cẩn Hạo ánh mắt đen tối, bình tĩnh trong thanh âm khó phân bất giận. Nhưng ở Bạch Tịch Nguyệt xem ra, Duệ Vương sinh khí. Hắn sở dĩ sinh khí, là cùng nàng đồng dạng, đối Mộ Khinh Ca hành vi cảm thấy chán ghét. Khoe miệng ẩn ẩn gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, Bạch Tịch Nguyệt biểu tình trở nên càng thêm đáng thương vô tội. Nàng nhẹ nhàng đẩy ly Tần Cẩn Hạo ôm ấp, đi rồi hai bước, nhu nhược đáng thương nói, Tịch Nguyệt bất quá là một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, làm sao so được với công chúa tự phụ, Mộ ca ca làm như thế, Tịch Nguyệt cũng là có thể lý giải. Tần Cẩn Hạo ánh mắt chợt lóe, về phía trước một bước hỏi, gần nhất Mộ Khinh Ca cùng ta hoàng muội đi được rất gần. Bạch Tịch Nguyệt gật gật đầu, đúng sự thật nói, công chúa điện hạ nhưng thật ra thường xuyên tới tìm Mộ ca ca. Tin tức này, làm Tần Cẩn Hạo ánh mắt tức khắc trở nên đen tối lên. Ở hắn xem ra, chính mình cái này hoàng muội gả cho Mộ Khinh Ca cái kia phế vật thật sự là hủy khuất, nếu là có thể sử dụng tới cùng nước láng giềng liên hôn, định có thể trở thành hắn tương lai đăng vị trợ lực. Cho nên, Mộ Khinh Ca cùng Tần Diệc giao hai người quan hệ, trở nên thân cận, cũng không phải là hắn nhạc thấy. Hắn cùng mẫu phi ý tưởng giống nhau, ở mộ phủ thế lực thượng tồn hết sức, có thể đem này cướp lấy, biến thành chính mình thế lực tốt nhất bất quá. Hoàng thượng phải đối phó mộ phủ đã là chuyện sớm hay muộn, chờ hắn đem mộ phủ bình quyền bắt được tay, lại từ phụ hoàng đem mộ ra xử lý rớt, cuối cùng đem hoàng muội gả đến nước láng giềng. Như vậy, ở Tần quốc hoàng tử bên trong, còn có ai có thể cùng hắn chống lại? Chỉ bằng thái tử cái kia tính cách thiện biến đồ ngu sao? Không được, cần thiết phải làm điểm sự, làm mộ ra loạn lên, hắn mới có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tần Cẩn Hạo con ngươi nhíu lại, trong lòng liền định ra chủ ý. Hắn đối Bạch Tịch Nguyệt nói, Tịch Nguyệt, ta đối với ngươi tình nghĩa, ngươi là biết đến. Nhưng, ngươi cũng muốn biết, lấy ngươi ta thân phận, mặc dù tương lai nâng ngươi nhập phủ, chính phi chi vị không có khả năng là ngươi, thậm chí liền chắc phi vị trí đều nói, hắn lộ ra một tia thống khổ chi sắc. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng hoảng hốt. Chính phi không được, chắc phi cũng không xứng. Đó là lấy cái gì thân phận? Nàng muốn chính là Duệ Vương một chỉnh trái tim, muốn chính là trí cao vô thượng hậu vị. Chính là, nàng cũng biết Duệ Vương nói chính là lời nói thật, ai làm chính mình là cái bé gái mồ côi đâu. Chú ý Bạch Tịch Nguyệt biểu tình biến hóa, ở nàng lộ ra tuyệt vọng thời điểm, Tần Cẩn Hạo lại nói, kỳ thật, cũng không phải không có cách nào, làm bổn vương chính đại quang minh cưới ngươi vì phi. Biện pháp gì? Bạch Tịch Nguyệt gấp không chờ nổi hỏi. Tần Cẩn Hạo vớt mái tóc của nàng, chậm rãi nói, tự nhiên là vì phụ hoàng làm việc, lập công. Đến lúc đó, phụ hoàng liền sẽ cho ngươi tương ứng thân phận, ngươi không những có thể trọng rượu bạch ra môn mi, thậm chí còn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trở thành bổn vương thế tử, không người còn dám nói xấu. Tần Cẩn Hạo bệnh ra tới cảnh đẹp, làm Bạch Tịch Nguyệt hướng tới. Nàng theo hắn phô liền tốt con đường tươi sáng đi xuống đi, hỏi, chính là, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, như thế nào có thể thế hoàng thượng làm việc, lập hạ công hơn. Ngươi có thể, đương nhiên có thể. Tần Cẩn Hạo tiếp tục cổ động. Đừng quên, ngươi hiện tại là ở mộ phủ, mà mộ phủ ở ta phụ hoàng trong lòng sớm đã là trong lòng hoa lớn. Bạch Tịch Nguyệt cả kinh. Hoàng thượng đối mộ phủ đã. Nàng thế nhưng không có nhìn đến này một bước. Con Hảo, con Hảo. Con Hảo tự mình gặp Duệ Vương, cũng trở thành người của hắn. Bạch Tịch Nguyệt ở trong lòng có một loại nghĩ mà sợ may mắn, tựa hồ cảm thấy, nếu là mộ phủ thật sự đổ, có Duệ Vương phù hộ, vận mệnh của nàng cũng tuyệt không sẽ giống mộ phủ những người khác như vậy thê thảm. Điện hạ, Tịch Nguyệt muốn như thế nào làm? Cơ hồ ở nháy mắt, Bạch Tịch Nguyệt liền xác định lựa chọn. Nàng, vẫn là vứt bỏ nuôi nấng nàng thành nhân mộ phủ. 130 chương 130 phỉ trương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính. 2. Con cá đã cắn câu, Tần Cẩn Hạo cười nói, hiện tại phụ hoàng còn chưa làm cuối cùng quyết định, ngươi không cần quá lo lắng. Tiếp theo, lại cảm thán nói, kỳ thật, chúng ta này đó vi thần tử cũng tương đương bị động. Ta cũng hy vọng phụ hoàng không đối phó mộ phủ, rốt cuộc đó là ta hoàng muội tương lai nhà chồng. Nhiên, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nếu là phụ hoàng khăng khăng phải đối phó mộ phủ, ta cũng chỉ có thể thực xin lỗi cùng mộ phủ tình nghĩa, vì thiên hạ suy nghĩ. Điện hạ trong lòng khó chịu, Tịch Nguyệt hiểu. Bạch Tịch Nguyệt thiện giải nhân ý dựa vào ở Duệ Vương trong lòng ngực, liền giống như mộ phủ dưỡng ta nhiều năm, ta đối mộ phủ cũng là có cảm tình. Nhưng, hoàng mệnh khó trái, thân là tần quốc con dân, vì thiên tử phân ưu là đứng núi chịu sào. Tịch Nguyệt, ngươi thật là hiểu chuyện. Tần Cẩn Hạo khích lệ nói. Bạch Tịch Nguyệt xấu hổ cúi đầu. Ở cung Tần Cẩn Hạo đối thoại chung, nàng tựa hồ tìm được rồi đem mộ phủ đạp lên dưới lòng bàn chân lý do chính đáng. Đem Bạch Tịch Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, Tần Cẩn Hạo thấp giọng nói, về sau, ngươi nếu là ở mộ phủ nghe được cái gì, liền lặng lẽ cho ta biết. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể để cho mộ công gia cùng mộ khinh ca chi gian sinh ra khoảng cách, này càng tốt. Tần Cẩn Hạo nói, ở giữa Bạch Tịch dưới ánh trăng hoài. Mộ khinh ca như vậy đối nàng, nàng tuyệt không sẽ cứ như vậy dễ dàng dừng tay. Cho nên, nàng không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc ở mộ phủ cắm vào một quả tuyệt diệu ám cờ, Tần Cẩn Hạo tâm tình rất tốt. Túi đầu thấy trong lòng ngực nữ tử, còn mang theo sơ thí mây mưa sau vũ mị thẹn thùng, tức khắc hạ bụng lại là căng thẳng. Hắn cánh tay dài bao quát, đem Bạch Tịch Nguyệt bế lên, lần thứ hai đi hướng bình phong sau cung khách nhân tiểu tức ngủ giường. Một đêm, vội vàng qua đi. Sắc trời không rõ, Tần Cẩn Hạo liền vào hoàng cung, cho chính mình mẫu phi thỉnh an. Nhìn thấy Diễm Quan Hậu cung Khương Quý Phi sau, hắn đem Bạch Tịch Nguyệt tới tìm chính mình sự, một năm một mười nói ra. Khương Quý Phi bình tĩnh nghe xong, lúc sau mới hơi hơi nhíu mày nói, Hạo Nhi, ta là làm ngươi trước cùng mộ phủ đánh hảo quan hệ, phương tiện ngươi về sau tiếp trưởng mộ gia quân. Chính là ngươi lại làm cái kia Bạch Tịch Nguyệt khởi châm ngòi mộ phủ gia tôn quan hệ, còn nói cho nàng ngươi phụ hoàng tâm tư. Ngươi có dụng ý gì? Tần Cẩn Hạo cười cười. Ánh mắt chung mang theo năm chắc thắng lợi tự phụ, mẫu phi ngươi có điều không biết. Từ kia mộ khinh ca từ mặt trời lặn cánh đồng hoang vu trở về, tựa hồ liền trở nên không quá giống nhau. Trước kia hắn dường như rồi bỏ giống nhau, vây quanh nhi thần, đuổi đều đuổi không đi. Mà hiện giờ, hắn lại đối nhi thần xa cách, thậm chí cùng hoàng muội đi vào chút. Ta làm Bạch Tịch Nguyệt như thế đi làm, chính là tưởng chờ mộ khinh ca cùng mộ hùng quan hệ khẩn trương khi, đối hắn nhiều quan tâm một phen. Làm hắn giống như trước giống nhau, coi nhi thần vì dựa vào, thu hoạch hắn toàn bộ tin cậy. Đến nỗi nói cho Bạch Tịch Nguyệt phụ hoàng tâm tư. Dừng một chút, hắn lại châm chọc cười lạnh nói, nữ nhân kia, uổng có dạ tâm, lại thập phần xuẩn đốn, còn tự cho là chính mình thông minh vô cùng. Nếu nàng đối mộ phủ vốn là lòng mang bất mãn, hiện giờ lại đem chủ ý đánh tới ta trên người, nếu không hảo hảo lợi dụng một phen, chẳng phải đáng tiếc. Khương Quý Phi nhẹ điểm gật đầu. Nếu là nàng đối mộ phủ tâm tồn bất mãn, nói cho nàng ngươi phụ hoàng tâm tư, đảo cũng không tồi. Có thể làm nàng càng mau đứng ở chúng ta trận doanh. Trầm mặc một lát, nàng lại nói, có nàng này cái ám cờ, đối mộ phủ, chúng ta liền chiếm tiên cơ. Ngươi phải hảo hảo nắm chắc, không thể lại ra sai lầm. Đến nỗi giao nhi bên kia, nàng cùng mộ khinh ca thân cận, phần lớn là thái hậu phân phó, ngươi không cần lo lắng. Giao nhi chính là thiên chi kiêu nữ. Sao lại thích thượng mộ khinh ca kia chờ phế vật? Phế vật sao? Tần Cẩn Hạo trong lòng có chút nghi vấn. Mộ khinh ca ở săn thú trong sân cư nhiên bắn ra cửu tinh liên châu tuyệt kỹ, tin tức này đã chuyển tới hắn trong thai. Hắn không quá tin tưởng, một cái phế vật thật sự có thể như thế. 131 chương 131 phì chương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính. 3. Nhiên, dĩ vãng ấn tượng, ăn sâu bén rễ ở Tần Cẩn Hạo trong lòng. Hắn vẫn là đem cái này nghi vấn, coi như là một cái trùng hợp tạm thời buông xuống. Đông Cung. Sắc trời vừa mới vừa sáng lên, huy hoàng cung điện trung liền truyền đến liên tục không ngừng rách nát thanh. Ngay sau đó, ba bốn y không che thể nữ tử, túi đầu, vội vàng từ trong điện chạy ra, sợ chậm một bước, liền sẽ bỏ mạng dường như. Theo cuối cùng một nữ tử bán ra cung điện, ở nàng phía sau bay tới một cái sứ ly, trực tiếp đánh trúng nàng cẳng chân. Ăn đau đến kêu một tiếng, nàng phát gục trên mặt đất, cẳng chân thượng đã máu tươi đầm địa, sứ ly cũng dừng ở chân bóng trên mặt đất, nát đầy đất. Còn không mau đem nàng đỡ đi. Cạnh cửa một vị nội thị vội vàng chỉ huy mặt khác cung nữ đem kia bị thương nữ tử kéo ly cung cửa đại điện. Tiếp theo, lại vây tay gọi tới mặt khác cung nữ, nội thị, nhanh chóng rửa sạch một mảnh hỗn độn. Đông cung bên trong mỗi người, đều nơm nớp lo sợ, sợ tiếp theo cái xui xẻo chính là chính mình. Liên ở Đông Cung một mảnh bận rộn là lúc, Tần Quốc Hoàng hậu, Hàn Thị mang theo chính mình nghi thức đi tới Đông Cung bên trong. Mới bước lên cung điện bậc thang, nàng liền thấy được còn chưa thu thập sạch sẽ hỗn loạn. Không vui nhíu nhíu mày, nàng ngăn cản những người khác đi theo, một mình bước vào cung điện bên trong. Lan! Đều cấp bổn thái tử cút ngay. Ai dám tiến vào, bổn thái tử liền giết ai. Mới vừa bước vào cung điện bên trong, từ màn tre sau liền truyền đến một tiếng thô bạo quát bảo ngưng lại. Những lời này, lệnh hoàng hậu càng thêm không vui, thanh âm cũng không khỏi lạnh vài phần, liền bổn cung cũng muốn sát. Tức khắc, màn tre sau an tĩnh lại. Ở một trận sột sột soạt soạt lúc sau, quần áo hỗn độn Tần Cẩn Tu mới sắc mặt khó coi đi ra, đối hoàng hậu nói, mẫu hậu, sao ngươi lại tới đây? Tần Cẩn Tu trên đầu sợi tóc thưa thớt, trên cằm còn giữ một vòng màu xanh lá. Trên người tản ra nồng đậm mùi rượu, còn có thối nát chi khí. Hoàng hậu mày dần dần ninh lên, ra tiếng răn dạy, nhìn xem ngươi, còn có một quốc gia thái tử bộ dáng sao. Tần Cẩn Tu bị huấn đến không rên một tiếng. Nhưng hắn trong mắt cuồng táo gió lốc, lại một chút không có bình ổn, chẳng qua ở nỗ lực gần nhận thôi. Người trước, hắn là nhân nghĩa khiêm tốn thái tử. Mà người sau, ai sẽ biết được, tính cách quái đản thô bạo hắn, mới là tướng mạo săn có. Cho tới nay, hắn đều tuần hoàn mẫu thân nói, làm một cái hoàn mỹ thái tử. Nhiên, lúc này đây, hắn trong lòng khí lại không bỏ xuống được. Tần Cẩn Tu trầm mặc, hoàng hậu căng chặt đến phiếm lánh sắc mặt cũng hòa hoan xuống dưới. Nàng ôn nhu mà sủng nịch hỏi, lúc này đây, lại là ai chọc ngươi sinh lớn như vậy khí? Tần Cẩn Tu thanh tuấn ngũ quan tức khắc vặn vẹo lên, cả người hơi thở cũng từ người trước ôn nhuận biến thành âm lệ khủng bố. Mộ Khinh Ca. Hắn cắn răng phun ra một người tên. Là hắn. Hoàng hậu nhíu mày nói. Tần Cẩn Tu hai mắt lạnh lùng mị lên, cả người giải rác hơi thở nguy hiểm. Mộ Khinh Ca cái này phế vật không chỉ có làm cho nhiều người như vậy mặt, thắng người của hắn, còn bức bách Tào Quý trước mặt mọi người hướng một cái phế vật xin lỗi. Lúc sau, lại phá hư chính mình chuyện tốt, không chỉ có uy hiếp chính mình, còn mang đi sắp đến bên miệng thịt. Như thế khinh đủ, hắn như thế nào có thể nuốt đến đi xuống? Mẫu hậu, ta muốn hắn chết. Tần Cẩn Tu giống như một cái tùy hứng tiểu hài tử, nói ra chính mình yêu cầu. Hoàng hậu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, chỉ cần có Mộ Hùng ở một ngày, mặc dù là ngươi phụ hoàng cũng không thể dễ dàng động Mộ Khinh Ca. Cái này trả lời, làm Tần Cẩn Tu hơi thở lạnh hơn, thậm chí mang theo một tia tàn khốc. Vậy là Mộ Hùng chết trước. Đã không có che chở, ta xem còn có ai có thể cứu hắn. Chờ ta đem hắn tra tấn đủ rồi, lại tự mình đưa hắn lên đường. 132 chương 132 phỉ chương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính. 4. Nói lời này thời điểm, hoàng hậu không có lưu ý Tần Cẩn Tu trong mắt chạy qua một tia dị quang. Vị này thái tử gia có một cái đam mê che đến thập phần kín mít. Ngay cả hoàng hậu cũng không biết. Đó chính là, hắn đối với mạo mỹ thiếu nam thiếu nữ, đều hết thể cảm thấy hứng thú. Trước kia Mộ Khinh Ca chỉ là một cái uổng có túi da phế vật ăn chơi chắc táng, còn dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Nhiên, hôm qua ở săn thú trong sân, hắn lại bị tiên y hề nổ mã, tiêu sái khinh cuồng thiếu niên cấp hấp dẫn. Nếu không phải bởi vì Mộ Khinh Ca gợi lên trong thân thể hắn sao động, hắn lại như thế nào sẽ cấp khó dằn nổi muốn tìm Bạch Tịch Nguyệt giải quyết. Nếu là Mộ Hùng đã chết, Mộ Khinh Ca mất đi dựa vào, kia hắn có phải hay không liền có thể muốn làm gì thì làm. Chờ đến hắn chơi chán rồi, lại giết hắn, tiêu trừ hắn hôm qua chịu nhục chướng. Ngươi nói được dễ dàng. Kia Mộ Hùng nếu là tốt như vậy sát, ngươi phụ hoàng cần gì phải chờ đến hôm nay. Hoàng hậu lắc đầu thở dài. Đối với đứa con trai này, nàng là thất vọng. Nhưng lại có biện pháp nào? Ai làm nàng liền như vậy một cái thân sinh nhi từ đâu? Tần Cẩn Tu nghe ra hoàng hậu trong giọng nói dao động, lập tức tiến lên vãn khởi cánh tay của nàng, như khi còn nhỏ như vậy làm nũng, mẫu hậu như vậy thông minh, tổng có thể nghĩ đến tốt biện pháp. Lại nói, phụ hoàng đối Mộ phủ sớm đã nhìn không thuẫn mắt, nếu là chúng ta giúp hắn giải trừ cái này hoa lớn, hắn chẳng phải là sẽ càng coi trọng ta. Đến lúc đó, kia Tần Cẩn Hạo dựa vào cái gì cùng ta tranh? Ngươi nha! Hoàng hậu tựa hồ bị Tần Cẩn Tu nói động. Bất đắc dĩ chọc chọc đầu của hắn, trấn an nói, chuyện này không thể nóng vội. Một khi có cơ hội, mẫu hậu sẽ nói cho ngươi nên làm như thế nào. Hiện tại, ngươi chạy nhanh đi sửa sang lại một chút chính mình dáng vẻ, bồi ngươi phụ hoàng thượng triều. Nhi thần tuân mệnh. Được đến hoàng hậu hứa hẹn, Tần Cẩn Tu tâm tình cũng hơi chút chuyển hảo chút. Hắn xoay người tiến vào nội thất rửa sạch, tưởng tượng đến qua không bao lâu, Mộ Khinh Ca là có thể ở chính mình dưới thân thừa hoan, trong cơ thể vừa mới tắt ngọn lửa, lại có lần thứ hai thiêu đốt xu thế. Nay một đêm, tựa hồ mọi người vận mệnh, đều bởi vì lựa chọn mà trở nên bất đồng. Nhiên, sự kiện trung tâm Mộ Khinh Ca, lại ở bị yêu quái tiên sinh trực tiếp đưa về mộ phủ Trì Vân Uyển, mị mị ngủ mở giấc. Ngày hôm sau, nàng là ở hoa nguyệt nôn nóng trong thanh âm tỉnh lại. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca còn buồn ngủ, trong thanh âm cũng lộ ra lười biếng. Hoa nguyệt sắc mặt có chút khó coi, đối Mộ Khinh Ca nói, lão công gia làm tiểu tức gia tiến đến chính sảnh. Lão gia tử có tìm. Mộ Khinh Ca mở hai mắt, trong mắt cuối cùng một tia mê ly nháy mắt tan đi, thanh triệt lộ chân tướng. Giờ nào? Mộ Khinh Ca một tay chống đệm chăn ngồi dậy, giơ tay xoa xoa chính mình sợi tóc. Mới vừa tiến giờ thịnh. Hoa Nguyệt lấy tới quần áo, trả lời nói. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, có chút kinh ngạc, mới giờ thịnh. Sớm như vậy, lão gia tử hẳn là vừa mới thượng triều trở về đi. Hoa Nguyệt gật gật đầu, lão công gia hồi phủ còn không đủ một nén nhang. Vừa trở về liền tìm ta. Chuyện gì như vậy cấp? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Bởi vì lão công gia vừa trở về, bạch cô nương liền khóc sướt mướt đi tìm lão công gia. Ấu Hà vén rèm lên đi vào tới, cấp trong buồn pha nước, vì Mộ Khinh Ca rửa mặt. Bạch Tịch Nguyệt đi tìm lão gia tử. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Nàng như thế nào từ giữa ngửi ra một tia tính kế hương vị? Sau đó đâu? Nàng híp mắt hỏi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt liếc nhau, mới từ người trước chậm rãi nói, nghe nói, bạch cô nương tìm lão công gia sau, lão công gia liền đã phát giận. Tiếp theo lập tức phái người tới Trì Vân Uyển, kêu chủ tử tiến đến. Tựa hồ, Trương tiểu thư bên kia cũng có người đi kêu. 133 chương 133 phỉ trương tức ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, nam. Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh. Nàng thật đúng là xem nhẹ Bạch Tịch Nguyệt lăn lộn năng lực. Rõ ràng đã bị thương, không hảo hảo nằm điều dưỡng, sáng sớm liền đem mộ phủ lăn lộn đến gà bay chó sủa. Như vậy nghĩ, Mộ Khinh Ca từ trên giường xuống dưới, đạp lên trên sàn nhà, đối hai nàng nói, vì bổn tức ra thay quần áo, ta đi xem này diễn chính là nào vừa ra cho hay. Thức mau, ở hai cái nha đầu một đôi khéo tay dưới, Mộ Khinh Ca liền nét mặt tỏa sáng đi ra Chỉ Vân Uyển. Vẫn như cũ là hồng y rìa như hà, kinh hồng tuyệt diễm. Đương nàng mang theo Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đi đến chính sảnh khi, mới phát hiện, bên trong chính là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Nàng ra ra, mộ phủ chân chính chủ nhân, Mộ Hùng, cũng là vẻ mặt trầm sắc, ngũ quan căng chặt ngồi ở chủ vị thượng. Mà chọn sự vị kia, đang ngồi ở một bên, yên lặng rơi lệ. Mộ Liên Dung ngồi ở bên người nàng, không ngừng an ủi, thấy Mộ Khinh Ca hiện thân, còn hướng nàng ném lại đây mấy cái con mắt hình viên đạn, hỗn loạn trách cứ. Uống. Như thế nào nàng có một loại thẩm phán đại hội cảm giác quen thuộc. Mộ Khinh Ca trong lòng châm biếm. Mộ Khinh Ca, cấp lao phu lăn tới đây. Mộ Hùng thanh âm vừa ra, tựa như đất bằng tiếng sấm. Lập tức, đang ở khóc thút thít Bạch Tịch Nguyệt, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa liếc mắt một cái. Nhìn thấy một thân hồng y ghi Mộ Khinh Ca lúc sau, lại nhịn không được bi từ giữa tới, khóc đến càng thêm thương tâm đáng thương. Kia yếu ớt không nơi nương tựa, vũ mang hoa lê nhu nhược bộ dáng, tức khắc khiến cho chính sảnh nội mọi người thương tiếc. Ngay cả đứng ở chính sảnh hai bên mộ phủ gia đình cùng thị vệ, đều ngưỡng mộ nhẹ ca đầu tới khinh bị tầm mắt. Quăng ngã. Ra làm cái gì? Như thế nào một đám đều giống như cảm thấy ra làm người nào thần cộng phẫn sự giống nhau. Mộ Khinh Ca trong lòng giận dữ. Nàng trong mắt hiện lên một tia châm trọng, lắc lắc to rộng ống tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào trong phòng, ngưỡng mộ Hùng đi đến. Ra ra, sớm như vậy kêu Tôn Nhi lại đây, có chuyện gì? Tịch Nguyệt muốn dọn ly mộ phủ, ngươi có biết hay không? Mộ Hùng trầm giọng hỏi. Bạch Tiểu Tiện phải đi. Đây là khi nào quyết định sự? Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, đúng sự thật nói, Tôn Nhi không biết. Vậy ngươi có biết hay không, nàng vì cái gì phải rời khỏi? Mộ Hùng tức giận đến dâu thượng tiểu, lạnh giọng hỏi. Ta nào biết? Mộ Khinh Ca bĩu môi, lắc đầu. Ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Mộ Hùng tức giận đến thiếu chút nữa động thủ. Nhưng tay mới vừa nâng lên tới, lại không đành lòng buông. Bạch Tịch Nguyệt trộm thấy như vậy một màn, lập tức đem che mặt khăn tay buông, lộ ra khóc hồng hai mắt, nhu nhược không nơi nương tựa nói, mộ gia gia không cần trách cứ mộ ca ca, đều là tịch nguyệt không tốt. Tịch nguyệt muốn dọn ly mộ phủ cũng cùng mộ ca ca không quan hệ. Ta vốn dĩ cũng chỉ là một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi, mộ phủ đã dưỡng ta lâu như vậy, ta tổng không thể vô mặt vô gia làm mộ phủ dưỡng ta cả đời. Hiện giờ tịch nguyệt đã lớn lên, mang theo lục chi dọn ra đi, đến ngoài thành tìm cái thôn trang, gieo nhị mẫu đất, chúng ta chủ tớ hai người cũng có thể quá đến thích chí ít nhất, sẽ không vô ngói che đầu. Tịch nguyệt, ngươi đừng nói bừa. Cô sẽ không làm ngươi rời đi mộ phủ. Ngươi một cái cô nương ra, một mình đi ra ngoài như thế nào có thể quá đến hảo. Mộ Liên Dung đương trường liền cự tuyệt Bạch Tịch Nguyệt quyết định. Liên cô, ta biết ngài đau Tịch Nguyệt. Nhưng là, Tịch Nguyệt đã quyết định. Bạch Tịch Nguyệt mặt mang đau thương nói.